Vô thượng thần đế 160 chương 1582 tỷ thí cao thấp. Mục Vân mở miệng nói. Tại chỗ trọn vẹn sấp xỉ 2000 vị. Tất cả mọi người là cửu phẩm tiên vương. Chân chính đánh lên. Toàn bộ cực loạn thành. Chỉ sợ đều không có. Cho nên ta có một cách đề nghị gì đám người lập tức hỏi. Bên trái những vật này. Nga. Không đúng. Không phải thứ gì. Cũng không đúng. Không phải thứ gì đồ vật nhóm. Hôm nay tới. Là vì tam kiện đế khí mà bên phải cắt bằng hữu. Thì là vì sư tôn ta an toàn mà tới. Cho nên. Đã như vậy. Muốn đế khí. Có thể. Vậy liền đến so tài cách cao thấp. Mục Vân trong lời nói. Mang theo một vòng lạnh lùng. Thần sắc lạnh lẽo. Nói. Ta. Mục Vân. Gia Cát Văn duy nhất đệ tử. Hôm nay, có thể đại biểu văn sư, lập xuống lời này. Các ngươi cửu đại vực giới bên trong, chỉ cần cảnh giới không cao hơn ta. Tùy ý tới khiêu chiến, thắng ta một lần. Ta liền đại biểu văn sư, xuất ra một kiện đế cấp tiên khí. Thắng ta ba trận, tam kiện đế khí. Toàn bộ cho các ngươi ta cho các ngươi cửu vực 9 lần cơ hội. 9 lần khiêu chiến. Các ngươi có thể thắng tam kiện đế cấp tiên khí. Ta Mục Vân hai tay dâng lên. Thắng không. Vậy các ngươi liền lăn ra cực loạn thành. Lăn phải càng xa càng tốt. Mục Vân cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Nói. Các vị. Có bằng lòng hay không lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời minh bạch. Mục Vân đây là muốn dùng vẩy một cái cửa A ra hỏa này. Ăn hùng tâm báo tử đảm A cửu đại vực giới bên trong thiên chi kiêu tử nhóm. Cùng hắn cảnh giới tương đương phổ thông tiên vương cảnh giới cái kia thiên tài nhiều đếm cũng đếm không xuể. Hắn còn tưởng rằng. Hắn là ngày xưa thập đại tiên vương một trong sao vân để ra cát vân thiên thấp giọng nói. Được không dù sao cũng so đánh lên tốt Mục Vân đáp lại nói. Mà lại. Cái này tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Còn có cái khác biện pháp tốt hơn sao ta cũng không phải lo lắng thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi ta có thể không rõ ràng sao chỉ là ngươi mới vừa hao phí 6 vạn tuổi thọ mệnh. Chỉ còn lại 3 vạn năm. Không sao. Ta đã nuốt một cái vô cực đoạt thiên đan. Thân thể không ngại. Mà lại trận chiến này. Ta cũng muốn tìm kiếm đột phá. Mục Vân gật đầu nói. Bọn gia hỏa này. Vô cùng có khả năng sẽ không dựa theo quy định đến. Nếu là thua. Một bộ phận người khẳng định hội chơi xấu. Cho nên đại ca. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ý tứ. Gia Cát Vân thiên minh bạch. Dùng phạm vi lớn chém giết thu nhỏ đến loại này so tài thương vong hội giảm bớt rất nhiều. Lần này hắn mời tới bằng hữu. Một bộ phận chưa hẳn nguyện ý hết hy vọng đánh nhau chết sống. Cho nên Mục Vân cử động lần này thắng được so tài. Một số người khẳng định là kéo không xuống mặt. Lại bức muốn tam hiện đế khí. Chí ít hồi giảm bước ra cát phủ gặp phải áp lực. Mà giờ khắc này cửu đại vực giới các cao tầng đã là bắt đầu thương định. Cuối cùng. Cửu Nguyên Tiên Môn Chu Nguyên Sơn đứng dậy. Nói. Chúng ta. Không có vấn đề bất quá. Lời này có thể là ngươi Mục Vân nói. Dù sao hiếp trước. Ngươi cũng là Mục Tiên Vương. Lật lọng. Tựa hồ không phải tác phong của ngươi kia nếu như các ngươi lật lọng đâu Mục Vân thản nhiên nói. Cửu đại vực giới tại lật lọng. Toàn bộ tiên giới há không chế nhạo vũ hóa thiên cung Vũ Đông Thanh thản nhiên nói. Liền ngươi Mục Vân đều có như thế khí phách. Chúng ta cứ gì điểm ấy ý chí đều không có có cái rắm Mục Vân nội tâm thầm mắng. Những người này cái gì điều dạng tử. Hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá. Cử động lần này ít nhất là có thể nhất đại trình độ đánh bại cửu đại vực giới người. Trọng yếu nhất là. Mục Vân biết. Hắn đưa ra yêu cầu này. Một số người. Tuyệt đối là nhìn không được muốn xuất thủ. Mà lại. Tựa như là hai quân giao chiến. Trong quân đội. Tướng quân đều sẽ trước tiên đánh một không. Đến gia tăng sĩ khí. Giờ phút này. Hắn chính là Gia Cát Phủ tiên phong tướng quân. Thắng. đánh bại cửu đại vực giới nhuệ khí. Bại. Kia là không có khả năng. Mục Vân nhìn xem cửu vực người. Nói. Đã như vậy. Vậy liền mỗi một vực giới. Lựa chọn một vị đi. Đương nhiên. Nếu là cái nào vực giới không muốn ra người. Cái nào vực giới suy nghĩ nhiều ra một người. Cũng có thể nơi đây chính là Gia Cát Phủ. Ở chỗ này giao thủ. Không tốt lắm đâu. Linh vực Linh Uyên phó các chủ mở miệng nói. Kia có gì không thể. Gia Cát Vân Thiên giờ phút này bàn tay vung lên. Một cái vung vứt ma hạp xuất hiện trong tay. Kia ma hạp đón gió căng phồng lên. Mở rộng đến mấy ngàn lần. Dài tới vạn mét. Rộng cũng có vạn mét. Cao có mấy ngàn mét. Hình thành một cái vung vứt góc cạnh rõ ràng phong bế tinh hộp. Trong suốt như thủy tinh hộp, từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, nhìn một cái không sót gì, mười phần rõ ràng. Hộp này tên là Tứ Phương Thiên Địa Hộp. Chính là phụ thân ta tự tay luyện chế. Cái này Tứ Phương Thiên Địa Hộp. Mặc dù không thể thời gian dài cung cấp người ở bên trong. Có thể là chỉ cần mở ra nhất tầng cấm chế. Chính là một cái bán bịt kín không gian đất giao chiến. Vậy liền lựa chọn nơi này hảo. Tứ Phương Thiên Địa Hộp lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Dưới ánh mặt trời. Chiếu sáng rạng rỡ. Thấy cảnh này. Mọi người nhất thời nội tâm sợ hãi than. Gia Cát Văn không hổ là tiên giới một vị duy nhất đế khí sư. Chiêu này lộ ra Tứ Phương Thiên Địa Hộp. Đủ để nhìn ra hắn không đơn giản địa phương. Mục Vân giờ phút này phi thân lên cái này Tứ Phương Thiên Địa Hộp, hai bên trái phải đều có một cái cửa vào. Mục Vân giờ phút này trực tiếp từ bên trái cửa vào tiến vào bên trong, Gia Cát Vân Thiên từ bên ngoài đem cửa vào phong kín. Đã đánh cược. Vậy cũng chỉ có một người có thể ra. Các vị, mời phái ra nhân tuyển của các ngươi đi. Gia Cát Vân Thiên thản nhiên nói. Ghi nhớ, chỉ có thể cùng ta Vân để cảnh giới đồng dạng. Đương nhiên, các ngươi nguyện ý lựa chọn cảnh giới thấp một ít, ta cũng không ý kiến. Nhưng nếu là dở trò lừa bịp, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Gia Cát Vân Thiên nội tâm còn là lo lắng Mục Vân. Nếu là trước đó, hắn cũng không lo lắng. Có thể là Mục Vân hai ngày trước mới vừa tiêu hao không ít thọ mệnh. Hiện tại chính là tại yếu ớt thời điểm. Hắn không biết Mục Vân nói tới đã không ngại. Là thật sự không quan hệ còn là an ủi hắn. Dù sao Mục Vân cho tới nay, dù sao là thích khoe khoang mà giờ khắc này Vũ Hóa Thiên Cung dẫn đầu bắt đầu. Một tên thanh niên nam tử đứng dậy. Tại hạ Vũ Hóa Thiên Cung Thác Bạt Lưu Phong. Lính giáo Thác Bạt Lưu Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, tiến vào Tứ Phương Thiên Địa trong hộp. Phong kín cửa vào. Trận đầu sắp bắt đầu. Mà giờ khắc này, phía dưới đám người đã là kích động. Cuộc tỉ thí này quả thực là mười phần hấp dẫn người. Mục Vân ở đâu ra tự tin? Dám nói như thế? Cái này không khác khiêu chiến toàn bộ tiên giới đứng đầu nhất phổ thông tiên vương cảnh giới võ giả. Hắn đây là muốn làm vô địch cùng cảnh giới sao? Giờ này khắc này, Mục Vân mới mặc kệ những người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà phía dưới, Vân Lang sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thế nào rồi? Túc Tinh Hải nhìn thấy Vân Lang không thích hợp, dò hỏi. Những này ngu ngốc. Sao có thể đáp ứng? Vân Lang quát khẽ nói. Mục Vân đưa ra điều kiện này. Tự nhiên là có thể làm được. Trái lại, hắn sở dĩ đưa ra điều kiện này. Hoặc là kéo dài thời gian. Ngươi không thấy được. Gia Cát Văn căn bản không tại, hoặc là chính là muốn chèn ép một chút tinh thần của chúng ta. Vô luận như thế nào, đây đều là Mục Vân mưu kế không thể nào. Túc Tinh Hải thấp giọng nói, tiểu tử này cũng không phải kiếp trước. Ngươi biết cái gì? Vân Lang cười nhạo nói. Hắn không phải đời trước của hắn không giả. Có thể là hắn so đời trước của hắn càng khủng bố hơn. Bị Vân Lang như vậy quát một tiếng, Túc Tinh Hải không có bất kỳ cái gì nộ khí. Ngược lại là cười theo. Vậy làm sao bây giờ? Nói như vậy, tiểu tử này thắng đỉnh rồi còn có thể như thế nào? Vân Lang thản nhiên nói. Thực sự không được, ta sẽ đích thân ra sân. Lần này là chém giết hắn một cái cơ hội. Nếu không, bỏ lỡ sẽ rất khó lại tìm đến ngươi tự thân lên Túc Tinh Hải sững sờ, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, ngươi tự thân lên trận, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giờ khắc này, một bên khác, Huyết Vô Tình nhìn xem Huyết Nhất, nói, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Không có hoàn toàn chắc chắn, Huyết Nhất bình tĩnh nói, bất quá, dù vậy, cũng muốn thử một lần. Dù sao, trên người hắn bất diệt huyết điển, là lão tổ tông điểm danh muốn. Chúng ta đã là tu luyện tới đệ ngũ trọng, nếu là không có đến tiếp sau, trước đó tu luyện, ngược lại là thành vướng víu u, vinh, quy, quy, mơ. Huyết Vô Tình thấp giọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn thi triển huyết mạch chi lực ta minh bạch. Phía dưới, mọi người đắt là bàn luận sôi nổi ra. Linh vực một bàn, Linh Uyên nhìn bên cạnh thanh niên, thản nhiên nói, Linh Thiên Ngọc, ngươi có chắc chắn hay không? Tự nhiên Linh Thiên Ngọc tràn đầy tự tin nói, linh vực xuất chiến danh ngạch, trừ ta ra không còn có thể là ai khác có thể chém giết kiếp trước tiên vương Mục Vân. Đây là hà lớn công tích vĩ đại, Mục Vân cho tới nay là một ngọn núi, vô số người muốn leo lên đều không có leo đi lên. Hôm nay hắn suy nghĩ, ta nguyện ý tác thành cho hắn nghe đến lời này. Linh Uyên không có nói nhiều. Linh vực cùng Mục Vân quan hệ rất là vi diệu. Vực chủ Linh Thanh Thiên nữ nhi Mạnh Tử Mặc là Mục Vân sư tôn, hiện tại càng là Vân Minh người cầm lái. Nếu là cùng Mục Vân nháo quá cứng ngắc, không biết về sau Mạnh Tử Mặc có thể hay không nổi giận. Chỉ là nghĩ đến Mạnh Tử Mặc vì Mục Vân đã là rời đi linh vực, thậm chí là đổi họ thì Linh Uyên cũng không có nói nhiều. Đây là chính Mục Vân nói ra, mà lại hắn còn ngu xuẩn lộ ra thân phận chân thật của mình. Đây không phải muốn chết sao? Giờ phút này, đại sảnh về sau, Tiêu Doãn Nhi thấy cảnh này, nội tâm không lo lắng, kia là giả, Vân ca thật là sinh khí. Tiêu Doãn Nhi khẩn trương nói, làm sao ngươi biết? Tần Mộng Giao dò hỏi. Tiêu Doãn Nhi giải thích nói, dựa theo Vân ca tính cách, hắn muốn làm như vậy chắc chắn sẽ không hiện ra thân phận chân thật của mình, mà là sẽ dùng Vân một thân phận để chiến đấu. Hiện tại lộ ra thân phận chân thật của mình, đủ để chứng minh hắn sinh khí. Những năm gần đây, kiếm môn đại chiến thất bại, Mục Thiên ca bỏ mình, đối Vân ca đả kích rất lớn. Về sau, Vân Minh bị ép khởi động Vân trận, Vân ca bế quan 10 năm, lựa chọn địa phương chính là Phần Thiên Sơn mạch. Nhất tới gần Vân Minh địa phương, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Vân Minh huyên đệ. Hiện nay, Gia Cát Văn, trong lòng hắn địa vị cùng Diệt Thiên Viêm tương đương, có thể là cũng bị người bức bách. Lại tăng thêm hắn 10 phần tín nhiệm Huyết Kiêu huyên đệ, tựa hồ tử vong không có đơn giản như vậy. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử làm phản, những chuyện này dành dụm trong lòng hắn mấy trăm năm. Hắn nhìn không được nổi giận, chỉ là có đôi khi không có thực lực nổi giận, không khác tại hổ khẩu hạ cừu non gào thét mà thôi. Tần Mộng Giao thản nhiên nói, hắn nếu là trạng thái toàn thịnh, đoán chừng phổ thông tiên vương là vô địch tay. Có thể là hắn rõ ràng thân thể thiếu đầy đủ. A, nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi lại là khuôn mặt đỏ lên. Vô Thượng Thần Đế 160 chương 1583 cửa cuộc tỷ thí. Tần Mộng Giao tiếp tục nói, hắn hẳn là tiêu hao không ít thọ nguyên mới có thể dẫn đến như thế. Mặc dù dùng tiên đan trấn an, có thể là thọ nguyên chính là võ giả căn bản, không phải đan dược có thể bù đắp tiêu hao thọ nguyên. Tiêu Doãn Nhi cho rằng Tần Mộng Giao nói tới chính là Mục Vân, bởi vì cùng nàng quá độ mới dùng thân thể thâm hụt, há biết là bởi vì thọ nguyên vấn đề. Có thể là Mục Vân lúc nào tiêu hao thọ nguyên nàng căn bản không biết. Suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân tựa hồ tuyệt không tiêu hao thọ nguyên a. Làm sao lại như thế? Cứ như vậy, nên làm thế nào cho phải? Tiêu Doãn Nhi cũng là hoảng hốt. Mà giờ khắc này, tứ phương thiên địa trong hộp, hai thân ảnh đứng vững. Mục Vân một tay phủ về sau, nhìn xem thân trước người. Mục Vân tiên vương đúng không thác Bạc Lưu Phong nhìn xem Mục Vân. Cười nhạt nói. Ngươi nếu là có thể thành vì thập đại tiên vương. Ta sợ là liền cho ngươi sách giày tư cách đều không có. Có thể là ngươi không có ngươi bây giờ cũng không phải là tiền nhiệm Mục Vân tiên vương. Lệnh người kính sợ Vân Minh minh chủ. Ngươi giống như ta. Bất quá là cửu phẩm tiên vương phổ thông cấp độ mà thôi cho nên. Buông xuống ngươi tự tôn đi. Cửu cuộc tỉ thí. Trận đầu này. Ta thác Bạc Lưu Phong. Liền để ngươi thất bại thảm hại thác Bạc Lưu Phong mang trên mặt sự tự tin mạnh mẽ. Nhìn xem Mục Vân. Nói xong sao Mục Vân thản nhiên nói. Người phía sau đều tại xếp hàng đâu. Ngươi đừng chậm trễ thời gian tốt sao nói thật. Mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Cho nên. Ngươi liền đừng ở chỗ này líu díu nói không ngừng. Trước khi chết. Cũng cho chính mình còn lại một ít thể lực ngươi. Thác Bạc Lưu Phong khẽ nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin có thể là tự tin của ngươi. Mang cho ngươi là. Tuyệt vọng Thác Bạc Lưu Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay xuất hiện một cái bàn quay. Kia bàn quay hai màu trắng đen. Tản ra mãnh liệt sinh cơ cùng tử khí. Cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Chịu chết đi Thác Bạc Lưu Phong hét lên một tiếng. Trực tiếp hai tay nâng lên bàn quay. Nháy mắt. Từ kia bàn quay bên trong. Xuất hiện một trắng một đen hai đạo khí lưu. Khí lưu giữa lẫn nhau quấn quanh. Ngưng tụ thành một cỗ sinh tử khí tức. Không ngừng phóng đại. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Bàn tay vung lên. Cường đại uy áp. Càn quét ra. Một quyền oanh ra. Oanh. Trong khoảnh khắc thiên địa tiên khí hội tụ, Mục Vân một đạo quyền ấm ngưng tụ, hướng thẳng đến Thác Bạc Lưu Phong đánh tới. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt. Thiên địa tiên khí tại lúc này hội tụ. Trực tiếp tiến vào Mục Vân thể nội. Quyền phong vỡ ra. Phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Thác Bạc Lưu Phong trước người hắc bạch khí tức. Tại lúc này lập tức hóa thành toái phiến. Tiêu tán không thấy. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị quyền phong chấn động mà qua trong chốc lát hóa thành toái phiến. Một quyền. Đánh chết trọng yếu nhất là. Mục Vân sử dụng một quyền. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Không mang bất kỳ tiên quyết tiên pháp gia trì. Thuần túy là bản thân hắn lực lượng. Một màn này làm cho tất cả mọi người triệt để trợn mắt hốc mồm. Thác Bạc Lưu Phong thanh danh. Tại tiên giới bên trong. Cửu phẩm tiên vương bên trong. Coi là tài năng xuất chúng. Có chút danh tiếng. Thế mà bị Mục Vân trực tiếp đánh chết một màn này. Để tại chỗ hết thầy đại lão đều hiểu. Mục Vân, mặc dù không thể so kiếp trước, có thể là cũng không phải là yếu như vậy. Vũ Đông Thanh chậm rãi nói, ngược lại là xem thường hắn phía dưới ai đến ta giờ phút này. Triệu tộc bên trong, một người trung niên nam tử, đứng dậy. Triệu Quảng nhìn người nọ cửu vực người nhẹ gật đầu. Triệu Quảng người này, cũng là tiên giới một vị thành danh đắt lâu cửu phẩm tiên vương. Mặc dù cùng Thác Bạc Lưu Phong bực này tiên giới tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất so thiên phú không sánh bằng. Có thể là so kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm tính. Lại là mạnh hơn bọn họ. Triệu Thiên Nguyên dặn dò. Không cần lưu thủ. Toàn lực ứng phó. Thế tất đánh giết kẻ này nếu như Mục Vân chết rồi. Vân Minh. Chúng ta triệu tộc liền có thể cầm xuống. Đến thời điểm. Ngươi chính là chúng ta triệu gia công thần vâng Triệu Quảng thân ảnh lói lên. Lao vùn vụt mà lên. Tiến vào tứ phương thiên địa trong hộp Triệu Quảng nhìn xem Mục Vân trong mắt cũng không có khinh thị thần sắc. Xem ra. Phía dưới những lão già kia cảm thấy. Tiểu nhân đối phó không ta. Đổi ngươi tới Mục Vân tiên vương dù sao cũng là tiền nhiệm tiên vương. Lần này trọng sinh một thế. So sánh đối tu luyện càng có nhất tầng nhận thức mới. Căn cơ hẳn là so trước kia càng thêm vững chắc Triệu Quảng bình tĩnh nói. Cho nên ngươi bây giờ cùng thất đại tiên vương so xác thực không đủ khả năng. Có thể là cùng bọn ta cùng cảnh giới so sánh. Lại là không có lo lắng, xem ra cuối cùng là xuất hiện một cái người biết chuyện. Mục Vân thản nhiên nói. Nếu biết, ngươi còn đi lên muốn chết quân gọi thần chết. Thần không thể không chết. Triệu Quang cười khổ nói. Lần này tùy hành mà đến xuất sắc nhất Triệu Nham Phi. Bị ngươi giết chết. Ta liền biết. Ta không thể nào là ngươi đối thủ. Tốt một cái quân gọi thần chết. Thần không thể không chết. Mục Vân cười nói. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi nhận thua trở về đi. Ta không giết ngươi không thể nào. Triệu Quảng lắc đầu nói. Tới đi. Ngươi không chết. Chính là ta vong. Triệu Quảng trong tay. Trường kiếm giết ra. Kiếm quang lấp lóe ở giữa. Từng đạo quang mang. Nháy mắt súng lại hướng Mục Vân. Thấy cảnh này. Mục Vân trực tiếp một bước lui lại. Toàn thân cao thấp. Khí tức nội liếm. Giờ này khắc này hắn. Trong cơ thể lực lượng. Đủ cường đại. Đủ khả năng bộc phát lực lượng. Cũng đã rất uy vũ. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân linh quang lóe lên. Hắn hồi lâu chưa từng vận dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong lực lượng pháp tắc vận chuyển. Ngày càng viên mãn. Hiện tại uy lực có tăng lên. Ngược lại là có thể thử xem. Tứ thức uy lực như thế nào nghĩ đến liền làm. Mục Vân trực tiếp tâm thần khẽ động. Mà giờ khắc này Triệu Quảng công kích đã là rơi xuống. Mạn Thiên Phi Huyết một kiếm đâm ra. Đạo đạo kiếm khí. Pha tạp lấy lực lượng pháp tắc. Trực tiếp lao vụt thẳng hướng Mục Vân. Thiên hàng ấm vang ở giữa. Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng. Triệu Quảng trong nháy mắt chỉ cảm thấy. Một cỗ cường đại lực đẩy. Vọt thẳng xoát lấy tứ chi bách hài của hắn. Sử dụng thân thể của hắn tại lúc này chăm chú kéo căng lên. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này. Động một cách cũng không thể động. Toàn bộ thể xác tinh thần nhận một cỗ vô pháp nói lực lượng áp chế. Đây là cái gì vượt gì lực lượng? Triệu Quảng trong lòng kinh hãi. Có thể là Mục Vân giờ phút này nội tâm vui vẻ không thôi. Quả nhiên hữu hiệu, trên thực tế, đây cũng là chính Mục Vân phỏng đoán. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ là Mục Thanh Vũ lưu cho hắn. Khẳng định có tác dụng lớn. Chỉ là hắn một mực không có nó cửa. Mà đem Cửu Nguyên dẫn vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ về sau. Trong đó giống như tự thành một cái thế giới. Chỉ là thế giới này. Trước mắt mà nói. Cũng không hoàn mỹ. Mà bây giờ. Có thể thấy được. Trong thế giới này. Cửu Nguyên chi khí. Tùy thời có thể khuếch tán ra đến. Cũng tùy thời có thể ngưng tụ. Hình thành công kích. Mà lại. Trọng yếu nhất là. Hắn sở thu phục Cửu Nguyên. Vô luận là thiên hỏa. Di thủy. Còn là thần lôi, thần điện, toàn bộ đều là nắm giữ ý thức cường đại. Những cái kia ý thức bị hắn xóa bỏ. Hắn đại biểu những cái kia ý thức. Cứ như vậy, hắn trưởng thành đề cao chính là những cái kia ý thức trưởng thành đề cao. Như thế nói đến thực lực của bản thân hắn đề cao, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong Cửu Nguyên liền sẽ đề cao. Nhưng là có thể hay không sử dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cũng đề cao. Kia Mục Vân liền không được biết, mà giờ khắc này. Thiên hàng một ra. Cường đại lực áp bách. Trực tiếp sử dụng Triệu Quảng không hề có lực hoàn thủ. Có thể là phía dưới chư vị đại lão nhìn lại là hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Triệu Quảng tựa hồ chỉ phát ra một kích. Chính là nghe ca nhạc ở nơi đó. Không nhúc nhích. Không biết đang giở trò việc gì đây, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thế nào như thế kỳ quái? Mục Vân một bước đi hướng Triệu Quảng. Nói. Xem ở ngươi đối ta kiếp trước coi như tôn trọng. Mặc dù ngươi là người Triệu gia. Ta không giết ngươi. Cút quát khẽ một tiếng. Vang một tiếng bang lên. Triệu Quang thân thể. Nhất thời ở giữa chứa ở tứ phương thiên địa hộp phía trên. Thất khiếu chảy máu. Đát hôn mê. Kế tiếp Mục Vân đối phía dưới cao giọng la lên. Lúc này đại gia xem như thấy rõ. Mục Vân. Không có 100% nắm chắc. Là không thể nào đưa ra yêu cầu như vậy. Liên tiếp đối phó hai người. Mục Vân nhìn. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Tiếp tục như vậy, 9 người đến cùng có thể hay không thắng được tam cục còn là vấn đề đâu. Có ý tứ so tài. Không biết ta tới tham gia. Như thế nào Mục Vân lời nói rơi xuống. Gia Cát bên ngoài phủ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Người tới một thân thanh sắc. Trường sam tay cầm quạt lông tiếu dung chân thành, nhưng cho người ta một có loại cảm giác không thật. Chu Chiến tiểu tử ngươi, làm sao tới rồi? Chu Nguyên Sơn nhìn người nọ, lập tức mở miệng nói. Chu Chiến cái tên này vừa xuất hiện. Mọi người tại đây đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhìn xem thanh niên nam tử. Chu Chiến chính là Cửu Nguyên Tiên Môn môn chủ Chu Nguyên Thanh tiểu nhi tử. Hiện tại chính là cửu phẩm tiên vương phổ thông cảnh giới. Người này thường xuyên trà trộn tại từng cái vực giới bên trong. Cũng không có tại cửu nguyên tiên môn bên trong tu hành. Nhưng là chính vì vậy kẻ này danh khí cũng khá rộng. Tin đồn. Lúc trước Chu Chiến một người. Chém giết 3 tên tam lưu tiên vương cảnh giới đối thủ. Trên thân không có nhận một điểm thương tích. Đây đối với Chu Chiến đến nói. Là nhân sinh nhất đại quang huy chi điểm. Nhị thúc Chu Chiến nhìn xem Chu Nguyên Sơn chắp tay hành lễ. Chiến ca ca, làm sao ngươi tới rồi? Chu Thanh Thanh nhìn xem Chu Chiến, hì hì cười nói. Biết hảo muội muội của ta tại nơi này. Ta đương nhiên muốn tới. Chu Chiến cười nói. Thanh Thanh nhiều năm như vậy không thấy. Càng phát ra xinh đẹp. Chiến ca ca. Ngươi đừng đi tham kiến cái kia so tài đi. Ta không muốn ngươi cùng Mục Vân đánh. Chu Thanh Thanh lôi kéo Chu Chiến. Cản trở nói. Thế nào không tin ngươi? Chiến ca ca, ta có thể là liền tam lưu tiên vương đều chém giết qua. Chu Chiến cười nói. Không phải. Chu Thanh Thanh ngăn lại nói. Ta là lo lắng ngươi cùng Mục Vân. Các ngươi ai thổ thương. Ta đều không muốn. Mục Vân là người tốt. Hắn không phải người xấu. Thanh Thanh Chu Chiến lập tức mở miệng quát. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Vân Minh cùng ta Vũ Hóa Thiên Cung là địch. Hắn nếu không chết. Một khi ngày sau quật khởi. Chúng ta Vũ Hóa Thiên Cung đem đứng trước đại địch từ nay về sau. Không thể nghĩ như vậy. Kẻ này. Ta nhất định giết hắn. Chu Chiến lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, hai người chuyện phiếm ở giữa, người thứ ba đã là đi tới. Yêu vực thôn thiên xa nhất tộc Hồ Vân. Đến lính giáo một đạo thân hình cao lớn. Mọc ra một đôi răng nanh nam tử. Giờ phút này tiến vào tứ phương thiên địa trong hộp Hồ Vân thôn thiên xa nhất tộc tộc trưởng chi tử Hồ Vân nhìn người nọ. Cửu vực người lập tức kinh hãi không thôi. Xem ra lần này, Hồ Thần Sinh cũng là mưu đủ kình. Bọn hắn cũng là biết. Trước đó Mục Vân tại yêu vực. Có thể là để yêu tộc các tộc. Bị thiệt lớn vô thượng thần đế 160 chương 1584 biết kẻ này chính là Mục Vân về sau. Yêu vực cũng là tốn hao rất nhiều thời gian. Điều tra cái kia cái gọi là Mục Tiên Sinh. Hiện tại, nhìn thấy Mục Vân, há có thể vẫn không rõ, người này chính là kia Mục Tiên Sinh. Hồ Thần Sinh giờ phút này phổi đều muốn khí tạc. Nhìn thấy Mục Vân, vô pháp ức chế phẫn nộ. Cho nên lần này. Trực tiếp để cho mình nhi tử ra sân. Hai thân ảnh đứng vững tại tứ phương thiên địa trong hộp. Hồ Vân nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo một vòng cười nhạo ánh mắt. Chẳng lẽ những này chính là ngươi sở tự tin địa phương? Hồ Vân cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi tốt xấu là thập đại tiên vương một trong. Cớ gì tại rơi xuống tình trạng như thế? À, tựa hồ ta hiện tại cái gọi là tình trạng cũng không có ngươi nói kia không chịu nổi. A Mục Vân lại là cười nhạt nói. Chí ít. Ta hiện tại là cửu phẩm tiên vương cảnh giới. So trong miệng ngươi nói tới rất nhiều tiên giới nhân tài kiệt xuất. Lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá. Hồ Vân. Ta nhớ không lầm. Kiếp trước ta tại quát tháo phong vân thời điểm. Ngươi bất quá là thôn thiên xa nhất tộc tiểu hài tử thôi. Ngươi bây giờ. Có tư cách chế xếu ta sao ngươi? Nghe đến lời này, Hồ Vân nội tâm nổ khí tàn phá bừa bãi. Xem ra, ngươi còn là không bỏ xuống được ngươi vạn năm trước tiên vương cảnh giới tôn nghiêm. Đã như vậy, ta liền để ngươi minh bạch. Vạn năm trước đó tiên giới, cùng hiện tại tiên giới, có thể là không giống. Hồ Vân khẽ quát một tiếng. trực tiếp trong tay trường xuất hiện một thanh từ ngư cốt chế thành ngư cốt kiếm, thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt còn lại một tia cười lạnh. Hiện tại Hồ Vân, trong mắt hắn, đúng là không đáng chú ý. Bất quá, kẻ này nếu là thôn thiên sa tộc trưởng Hồ Thần Sinh nhi tử, Mục Vân không ngại, cùng hắn chơi nhiều chơi. Ngọc Long bãi vĩ Hồ Vân khẽ quát một tiếng trực tiếp giết ra. Trong tay ngư cốt kiếm, tại lúc này tách ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ tứ phương thiên địa hộp bao phủ ra. Đạo đạo cường hoành ánh mắt, tại lúc này khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt, một vòng cười lạnh càng sâu. Thiên Hằng khẽ quát một tiếng, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này tách ra vạn trượng quang mang, cường hoành quang mang khuyết tán ra đến, cường đại lực áp bách tại lúc này nháy mắt chậm lại. Một cỗ cường hoành áp chế lực lập tức sử dụng, Hồ Vân cảm giác được thân thể nhận vô hình áp bách. Có thể là kia một cỗ áp bách mặc dù cường hoành, nhưng là Hồ Vân lại là rất kịp thời kịp phản ứng. Bàn tay vung lên, ngư cốt kiếm tại lúc này tách ra một cỗ cường hoành sức chống cự, lập tức đem Mục Vân công kích toàn bộ ngăn cản. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc trở nên dễ dàng hơn, phảng phất là không bị đến Mục Vân quấy nhiễu, vẫn ý như là hướng phía Mục Vân đánh tới. Đây chính là công kích của ngươi cường hoành chỗ sao? Hồ Vân cười nhạo nói. Nói thật, Mục Tiên Vương, trước khi đến ta còn đối ngươi rất là khâm phục, nhưng là bây giờ ngươi trong mắt ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Thật sao? Mục Vân cười nói. Ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng là xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nội tâm một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Địa băng quát khẽ tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên hai người dưới chân. Mặc dù là không có địa liệt tiếng vang lên, có thể là đại địa tại lúc này lại phảng phất là muốn nổ bể ra tới. Hai người dưới lòng bàn chân lốp bốp tiếng tạch tạch vang lên. Mục Vân thân ảnh vững như bàn thạch, nhưng là Hồ Vân thân ảnh lại là tại lúc này vô pháp trèo trống. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Hồ Vân dưới chân trống giống vỡ ra đến, đại địa tại lúc này triệt để vỡ vụn ra. Một cỗ vô hình xé sách lực đem Hồ Vân thân ảnh triệt để bao trùm. Tại lúc này, Hồ Vân thừa nhận Mục Vân Thiên Hằng cùng địa băng công kích, đã là lộ ra giật gấu vá vai. Toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Hắn có thể chống lại chủ Mục Vân Thiên Hằng công kích, có thể là không có nghĩa là hắn có thể chống cự lại Mục Vân địa băng bá đạo. Hiện tại, tư vị như thế nào nhìn xem Hồ Vân? Mục Vân cười nói, có phải là cảm giác chính mình lời mới vừa nói rất là ngu xuẩn ngươi? Hồ Vân khẽ quát một tiếng, khóe miệng mang theo một vòng âm lãnh, ngư cốt kiếm đưa ngang trước người, trong mắt đầy là không cam. Nói thật, đối phó ngươi ta liền kiếm đều không cần sử dụng. Mục Vân hừ một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra. Phanh, trầm thấp quyền minh tiếng vang lên. Mục Vân thân thể tại lúc này vọt thẳng ra, mà Hồ Vân giờ này khắc này lại là căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Nhưng là Mục Vân cũng không hề từ bỏ công kích của mình, mà là tiếp tục xông ra, luôn phiên công phu huyền cước, hướng phía Hồ Vân chào hỏi. Như thế tình cảnh hạ, Hồ Vân tựa như là biến thành một cái bao cát đồng dạng, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Mục Vân nội tâm dũng đáng ra một vòng vẻ mặt vui mừng. Như thế tình huống dưới đủ để chứng minh hắn sở nghiệm chứng hết thảy đều là thật. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ hấp thu cửu nguyên chi lực, tại theo hắn cảnh giới cùng thực lực đề thăng, cửu nguyên tại tăng lên, theo mà gấp rút động Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đề thăng. Mà bây giờ sở thể hiện ra thực lực chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thực lực cường đại. Mục Vân nội tâm đã không còn bất kỳ lo lắng, thân ảnh xông ra, sát phạt quả đoán, một chỉ điểm ra, trực tiếp đem Hồ Vân mất mạng. hắn vốn cũng không phải là một cái dài dòng người. Huống chi hôm nay, vốn là hắn cùng cửu đại vực giới phổ thông tiên vương cảnh giới giao thủ. Phía trước bọn gia hỏa này, căn bản uy hiếp không được hắn. Làm gì lãng phí thời gian dưới mắt, giải quyết một người là một người. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không giống hắn như vậy thiện tâm. Tại biết rõ đối thủ không địch nổi tình huống dưới, sẽ còn lưu thủ. Cửu đại vực giới giờ phút này đều là vì văn sư tam đại đế cấp tiên khí mà đến. Hắn hiện tại lưu thủ, chính là đối văn sư sinh mệnh uy hiếp. Mục Vân hạ quyết tâm, hạ thủ trở nên càng là tàn nhẫn lên. Một quyền tiếp lấy một quyền, công kích dần dần trở nên bá đạo. Dần dần, Hồ Vân từ vừa mới bắt đầu phòng ngự, biến đến sau cùng dứt khoát là không chống cự lên. Mặc cho Mục Vân đập nện tại thân thể của hắn bên trên, từng đạo lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến. Hồ Vân dần dần cảm giác thân thể của mình bắt đầu khó chịu, liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Cuồng bạo công kích dần dần khuyết tán ra đến. Cường đại lực đạo sử dụng Mục Vân giờ này khắc này, chỉ cảm thấy thân thể bên trong hết thảy phiền muộn chi khí vào lúc này phát tán ra ngoài. Chạm một đạo hét to tiếng vang lên, Mục Vân hai tay thành đao trực tiếp vung vẩy ra ngoài. Oanh! Bàn tay chém ra, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Hồ Vân trơ mắt nhìn xem đầu của mình rời đi thân thể của mình, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn dần dần cảm giác được của mình sinh mệnh lực tán loạn, cuối cùng hóa thành thiên địa ở giữa hư vô, tiêu tán không thấy. Hồ Vân bỏ mình thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Mục Vân cho dù là tại vạn năm về sau, hôm nay cũng là hướng đám người thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Năng lực của hắn không phải tùy tiện một người liền có thể khiêu chiến. Đáng chết Hồ Thần Sinh giờ phút này sắc mặt âm trầm, thấp giọng mắng. Tại hắn thân bên cạnh Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng thấp giọng nói: "Cái này Mục Vân, kiếp trước chính là tiên giới thập đại tiên vương một trong, đời này trùng tu, chỉ sợ thực lực so kiếp trước càng thêm cường đại. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn cửu phẩm tiên vương phổ thông cảnh giới, thế nhưng lại so năm đó lúc này càng thêm lợi hại. Chúng ta tính sai Ngũ Hổ Vương một trong Tử Đồng Hổ Yêu." Tộc trưởng Tử Thiên Bá thấp giọng nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Giao Vân lần nữa nói: "Hiện tại chúng ta đã là mất đi một cơ hội. Tiếp xuống liền muốn nhìn hắn mấy đại vực giới võ giả hội thế nào thi triển Vũ Hóa Thiên Cung, triệu tộc ngay tiếp theo bọn hắn yêu vực, phái ra ba tên đại biểu, trừ Triệu Quảng, còn dư hai người đều là bỏ mình. Loại đả kích này hả, bọn hắn chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Sau đó mới là trò hay. Linh vực Linh Thiên Ngọc, Huyết vực Huyết Nhất, Kiếm vực Vân Lang, ba người này đều là thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Này ba người tại toàn bộ tiên giới đều là ít có hào, ba người này xuất thủ, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ." Giao Vân giờ phút này cũng không nóng nảy, dù sao chết cũng không phải con của hắn. Có thể là Hồ Thần Sinh việc này lại là tức giận không thôi. Mục Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là đem hắn đường lui toàn bộ chặt đứt, đem hắn thương yêu nhất nhi tử chém giết. Quả thực là trần trụi sỉ nhục, bực này sỉ nhục người bên ngoài có thể tiếp nhận, có thể là hắn không thể. Hồ Thần Sinh khẽ nói: "Mặc dù chúng ta yêu vực không thể ra người, có thể là cũng không có nghĩa là hắn Mục Vân liền có thể đi đến cuối cùng. Hiện tại chẳng qua là trận thứ ba." U, V, Quy, Quy, Mơ, Giao Vân cùng Tử Thiên Bá đều là nhẹ gật đầu. Trận chiến này thành bại hay không liên quan đến cửu đại vực giới lợi ích. Bọn hắn tam vực thất bại cũng không đại biểu liền không đùa. Mà lúc này cửu nguyên tiên môn bên trong Chu Chiến thấy cảnh này lại là nhìn không được cười. Lợi hại, Chu Chiến thản nhiên nói: "Cái này Mục Vân nhìn tựa hồ so ta biết rõ lợi hại rất nhiều đâu. Càng ngày càng nha có ý tứ." Chiến ca ca Chu Thanh Thanh giờ phút này yêu nguyên khuyên can nói: "Chiến ca ca, ngươi đừng đi có thể hay không, mặc kệ là Mục Vân, còn là ngươi, đều rất lợi hại. Các ngươi ai chiến tử, ta đều không vui. Cho nên ngươi không muốn đi tốt sao? Nghe đến lời này, Chu Chiến lần nữa quát, Thanh Thanh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái này Mục Vân là chúng ta Cửu Nguyên vực địch nhân, hắn dụng ý khó dò, tiếp cận ngươi chính là vì đạt được kết quả tốt. Ngươi, ta nếu là hôm nay không giết hắn, ngày khác kẻ này mang theo Vân Minh đám người thẳng hướng chúng ta Cửu Nguyên tiên môn, ngươi nên như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy hắn giết chúng ta, giết chúng ta Cửu Nguyên tiên môn các đệ tử sao? Thậm chí bao gồm phụ thân của ngươi, mẫu thân. Nghe đến lời này, Chu Thanh Thanh sắc mặt thảm bạch, nàng biết chính mình không có khả năng khuyên giải Chu Chiến. Có thể là nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Mục Vân chính là Vân Mộc tiên sinh, nhưng là Vân Mộc đối nàng không có chút nào sát ý, mà Mục Vân thật như là phụ thân cùng huyên trưởng nhóm nói tới như vậy tàn nhẫn sao? Chu Thanh Thanh không biết. Có thể là giờ này ngày này Mục Vân tràng cảnh lại là để hắn nhớ tới ngày xưa Mục Vân đối nàng lời nói. Người tốt đến cùng cái gì là người tốt? Thế giới này căn bản không có người tốt cùng người xấu giới định. Giờ này khắc này, Mục Vân lúc trước đã nói cỡ nào chính xác. Cửu Nguyên vực cùng Vân vực bất hòa, giữa lẫn nhau tranh đấu đã không phải là một ngày hai ngày. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ đã là đến bộc phát biên giới. Mục Vân lần này đại biểu không chỉ là chính hắn, càng là Vân Minh. Không phải vậy, hắn không có khả năng lộ ra thân phận. Có thể là Chu Chiến đại biểu chính là Cửu Nguyên tiên môn. Giữa hai người thề chắc chắn sẽ có một trận chiến. Chu Thanh Thanh nội tâm, một trái tim khiêu động kịch liệt. Nàng bây giờ tựa hồ căn bản bất lực cải biến hết thảy, chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh. Chỉ là đây hết thảy thật là sự an bài của vận mệnh sao? Mục Vân giờ phút này đứng tại tứ phương thiên địa trong hộp. Quát. Trận thứ tư. Ai dám đến chiến vô thượng thần đế? 160 chương 1585 bốn trận chiến toàn thắng. Quát khẽ một tiếng, lại là biểu hiện ra Mục Vân giờ này khắc này mãnh liệt chiến ý. Trận thứ tư, phía trước ba trận, Mục Vân thắng nhìn quá mức nhẹ nhõm. Nhưng là muốn biết, tam đại vực giới tuyển ra ba người đều là bọn hắn vực giới bên trong người nổi bật. Như thế nói đến cũng không phải ba người yếu, mà là Mục Vân quá mạnh. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Chu Chiến giờ phút này phi thân lên, cười nói, Cửu Nguyên tiên môn Chu Chiến đến đây lĩnh giáo Mục đại tiên vương thực lực. Chu Chiến, Mục Vân lông mày nhíu lên, nói, ta nhớ được vạn năm trước ngươi còn là cùng theo Chu Nguyên Thanh sau lưng một cái tiểu thí hài a, lúc ấy tha cho ngươi một mạng bất tử. Những chuyện này ngươi quên rồi? Đề cập lời này, Chu Chiến khóe miệng mang theo một vòng âm lãnh. Vạn năm trước, Vân Minh cùng Cửu Nguyên tiên môn chính là thế lực đối địch, giữa lẫn nhau cho nhau không hợp nhãn. Hắn lúc ấy chính là cảnh giới kim tiên, dẫn đầu Cửu Nguyên tiên môn một nhóm võ giả, chuẩn bị tập kích Vân Minh một tòa thành trì. Làm sao biết Mục Vân ngay tại kia một tòa thành trì bên trong? Lúc ấy hắn bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy, kém chút chém giết. Đây là hắn nhân sinh một sỉ nhục lớn, có thể nói là suốt đời khó quên. Lúc này Mục Vân nhấc lên, quả thực là làm mặt bóc hắn ngắn. Đây là để hắn sỉ nhục lịch sử. Hừ, ngươi cũng bất quá là hồi lấy chính mình chuyện của kiếp trước đến đùa giỡn một chút uy phong thôi. Chu Chiến trong tay một đạo trường thương bất ngờ xuất hiện, quát khẽ nói, ngươi bây giờ cũng không phải cũng là giống như ta, cửu phẩm phổ thông tiên vương cảnh giới mà thôi. Ngươi có tư cách gì tại nơi này la to? Không có tư cách sao? Mục Vân thản nhiên nói. Đáng tiếc, cho dù là ta chậm trễ vạn năm thời gian, vạn năm sau trở về, ngươi Chu Chiến vẫn ý như là không phải ta Mục Vân đối thủ. Ngươi nằm mơ! Chu Chiến quát to một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân cao thấp, lực lượng trong khoảnh khắc tràn ra. Trường thương trong tay tại lúc này thể hiện ra một cỗ dũng cảm tiến tới cường đại khí huyết cường độ. Chạm một thương chém ra, Chu Chiến thân thể vọt tới trước, sát khí tràn ngập toàn bộ tứ phương thiên địa trong hộp. Lần này, hắn nhất định phải để Mục Vân bỏ ra cái giá khổng lồ. Sống không bằng chết, Chu Chiến nội tâm sát cơ càng thêm bành trướng. Mục Vân giờ phút này lại là mười phần tỉnh táo, hắn biết Chu Chiến hiện tại lòng tràn đầy xem thường chính mình. Có thể là hắn thời khắc này mục đích lại không phải Chu Chiến đám người. Hắn muốn chờ ở người khiêu chiến hắn. Hiện tại còn chưa lên trận. Đối mặt với ngươi, ta thậm chí không cần thi triển toàn lực, liền thương đều không cần dùng. Mục Vân lãnh miệt nói, bàn tay vung lên, cảm giác áp bách mạnh mẽ trực tiếp cuốn tới. Thiên hàng bỗng nhiên mà ra. Mà giờ khắc này Chu Chiến lập tức cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí tức đánh thẳng vào thân thể của hắn. Có thể là hắn dù sao so Thác Bạt Lưu Phong Triệu Quảng mạnh, bàn tay vung lên, một đạo cường hoành lực bộc phát thi triển ra. Cả người hắn tại lúc này toàn thân phảng phất là xuất hiện một đạo kiên cố sắc ngoài. Mục Vân có thể cảm giác được thiên hàng uy lực thực hiện đến Chu Chiến trên thân, tựa hồ biến mất không ít lực lượng gia trì. Kia là Chu Chiến trên thân một kiện chiến giáp công lao. Ta nói là cái gì? Nguyên lai là mặc một kiện mai rùa ở trên người. Thật đúng là đủ kiên cố, Mục Vân cười nhạo nói. Bất quá vẻn vẹn là một kiện mai rùa, cũng không thể cứu ngươi mệnh. Địa liệt quát khẽ một tiếng vang lên lần nữa. Mục Vân lúc này trên thân chiến ý bộc phát, hai người dưới chân hư không tại lúc này vỡ vụn ra. Chu Chiến lập tức cảm giác được thân thể của mình bị lay động thất điên bát đảo, trên dưới điên đảo. Tiếng oanh minh vang lên, Chu Chiến toàn thân trên dưới thể lực chống đỡ hết nổi, dần dần trở nên mười phần khó mà khống chế. Chỉ là đột nhiên Chu Chiến thân thể nhất định, trường thương trịch địa, vang một tiếng bang lên. Thanh trường thương kia phía trên hào quang rực rỡ, lốp bốp thanh âm ầm vang rung động, từng đạo thương kình tỏa ra đến, mãnh liệt tiếng oanh minh lệnh người hai tai vang lên ong ong. Sơn xuất một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Mục Vân thân thể hậu phương đột nhiên một tòa cao ngàn trượng sơn trực tiếp giáng lâm. Núi cao nguy nga phảng phất là trống giống mà ra, nhưng lại là kia thật sự. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này thế nào biến ra một ngọn núi, hẳn là một kiện cường đại tiên khí trong đám người. Không biết là ai nói một cái, mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Dù sao Gia Cát Văn chính là đệ nhất tiên khí sư, sao có thể không có áp đáy hòm đồ vật. Tiện tay cho Mục Vân luyện chế hai kiện tiện tay vương cấp tiên khí, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn lại là hoàn toàn quên đi, Mục Vân bản thân kiếp trước cũng là một tên lợi hại tiên khí sư. Mà giờ khắc này đại sơn đấu đá mà xuống, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Oanh! Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, núi cao hạ xuống tới trực tiếp áp đến Chu Chiến trên thân. Thương bá thiên lý, Chu Chiến gầm nhẹ một tiếng thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra, lập tức xếp ra. Lốp bốp thanh âm vào giờ phút này trực tiếp trùng kích ra. Hắn một cước đạp đến sơn nhạc phía trên, lực lượng cuồng bạo trực tiếp hàng lâm xuống, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong khoảnh khắc Chu Chiến công kích bị núi cao ngăn cản, nguyên bản một thương này bị nói là cao ngàn trượng sơn, chính là núi cao vạn trượng cũng căn bản không có khả năng chống cự lại. Có thể là hết lần này tới lần khác, Chu Chiến một thương này đánh xuống trực tiếp bị Mục Vân núi cao ngăn cản. Kia núi cao tại Mục Vân khống chế hạ, chẳng những không có phá tan đến, ngược lại là tốc độ tăng tốc áp hướng Chu Chiến. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, Chu Chiến thân ảnh nhất thời bị núi cao áp chế. Ngươi giở trò lừa bịp, Chu Chiến quát. Ngươi căn bản không phải dựa vào mình thực lực, mà là ngươi tiên khí. Đó căn bản không phải thực lực chân chính của ngươi. Chây cười, Mục Vân cười nhạo nói. Nếu là tiên khí không phải thực lực võ giả một bộ phận, kia tiên khí sư tồn tại. Là làm gì trên người ngươi không có món kia bảo giáp. Hiện tại đã sớm thành một khối nát xương ngươi. Chu. Chiến hai tay cầm thương đau khổ chống đỡ lấy núi cao trong lòng tức giận. Cái này vạn năm thời gian. Hắn không giây phút nào không phải tại nhớ ký Mục Vân năm đó mang cho hắn sỉ nhục. Hôm nay. Hắn chính là muốn báo thù. Tìm về tôn nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ. Vẫn là bị áp chế Mục Vân. Mục Vân. Quả thực là như là ác ma hai chữ. Để hắn chán ghét. Để hắn phẫn nộ. Ngươi cho rằng. Làm như vậy chính là có thể để ta sợ ngươi sao ngươi sai. Mục Vân. Ngươi là dưới gầm trời này ngu xuẩn nhất một vị tiên vương. Chu Chiến quát khẽ một tiếng thân thể tại lúc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ầm ầm thanh âm vang lên, hai cánh tay của hắn cùng hai chân tại lúc này trống rỗng mở rộng một vòng. Đây là Cự Linh Chân Quyết trong đám người, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cự Linh Chân Quyết mọi người nhất thời ngạc nhiên. Tin đồn Cự Linh Chân Quyết chính là thời kỳ viễn cổ một vị thần nhân sáng tạo. Tại tiên giới còn sót lại tàn thiên nhất tầng. Dù chỉ là nhất trọng. Tu luyện đại thành. Thân thể cũng như kia Cự Linh tiên nhân. Lực bạc sơn hà. Đúng vậy a. Không nghĩ tới Chu Chiến gia hỏa này may mắn như vậy. Lại có thể tìm tới Cự Linh Chân Quyết cái này nhỏ. Mục Vân phải bị thua thiệt. Lời nói truyền ra. Phía dưới hai bầy người đều là nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này. Chu Chiến toàn thân cao thấp. Lực lượng khuyết tán ra đến. Cuồng bạo khí tức. Tràn ngập ra. Hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài. Từng đạo vết sách xuất hiện. Nhưng là những cái kia vết sách xuất hiện chảy ra không phải tiên huyết. Mà là màu ngà sữa dịp giọt. Từng giọt rơi xuống. Phủ đầy Chu Chiến toàn thân. Đem hắn thân thể thương tích chữa trị. Mà hắn thời khắc này thân thể. Từ nguyên bản chừng một thước tám thân cao. Gia tăng đến khoảng 3 mét. Mới đình chỉ. Lăn đi Chu Chiến khẽ quát một tiếng. Trực tiếp một quyền ném ra. Tiếng oanh minh bay phất phới. Mục Vân giẫm tại núi cao trên người thân ảnh. Lập tức trì trệ. Trầm xuống lực lượng. Cũng là dần dần tán loạn. Cảm giác được như thế Chu Chiến lập tức nhất cổ tác khí, một quyền ném ra. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên Chu Chiến một quyền này trực tiếp nổ bể ra tới. Lốp búp thanh âm quay chung quanh tại toàn bộ tứ phương thiên địa trong hộp. Mắt thấy, Mục Vân dưới chân lực lượng đã là sắp sụp đổ Chu Chiến nội tâm đầy là vui vẻ. Cái này Cự Linh Chân Quyết. Chính là Vô Thượng Tiên Quyết. Mặc dù chỉ có nhất trọng tu luyện khẩu quyết. Có thể là nhất trọng. Đầy đủ. Hiện tại, Mục Vân đã là không chịu nổi lực lượng của hắn. Một hồi sẽ qua, Mục Vân liền đem triệt để sụp đổ. Chu Chiến nội tâm tràn ngập hy vọng. Buồn cười có thể là giờ phút này, Mục Vân trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng, chỉ có buồn cười thần sắc. Hải khiếu quát khẽ một tiếng rơi xuống. Toàn bộ tứ phương thiên địa trong hộp. Phảng phất là gió thổi báo dông bão sắp đến. Lung lay sắp đổ tư thái. Tiếng gió xít gào, sóng biển thổi qua, một đạo tiếp nhận một đạo. Chu Chiến vốn là muốn phản kháng khí thế, trong nháy mắt này, lập tức bị đón đỡ xuống tới. Hải khiếu to lớn ba động. Để hắn lực lượng vô pháp bảo trì nguyên điểm. Sơn nhạc. Lần lượt giảm xuống. Sóng gió. Từng đợt thổi qua. Dần dần, Chu Chiến trong gió, vô pháp trèo chống thân thể của hắn. Dần dần lần nữa bị Mục Vân áp chế. Cho dù là thi triển cách gọi là Cự Linh Chân Quyết, thực lực cường đại chinh lịch, cũng sử dụng hắn tại Mục Vân thủ hạ, không chống đỡ được. Thiên băng địa liệt sơn xuất hải khiếu Mục Vân nội tâm thấp giọng nam ngữ. Bốn đạo công kích đồng thời rơi xuống. Tiếng oanh minh kêu phần phật. Dần dần Chu Chiến thân ảnh tiêu tán ở tứ phương thiên địa trong hộp. Không một tiếng động. Từ từ, hết thảy yên ba vân tán ở giữa, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Phía dưới. Trận thứ năm. Ai dám đến chiến Mục Vân lời này rơi xuống. Đám người nhìn về phía giữa sân. Lại là phát hiện. Tứ phương thiên địa trong hộp. Chỉ còn lại hắn một thân ảnh. Chu Chiến không biết tung tích. Tất cả mọi người minh bạch Chu Chiến chết. Mục Vân không có quá nhiều giải thích, nhìn xem đám người nói tiếp xuống: kiếm vực, huyết vực, Phật vực, ma vực, linh vực, các ngươi mỗi cái vực giới còn có một lần cơ hội xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Vân Thiên mời tới những cái kia nhất lưu tiên vương nhóm lập tức gào to: hảo tiểu tử, không hổ là Mục tiên vương, trùng tu một thế cũng so với cái kia các phế vật mạnh hơn. Đúng đấy, thực lực cường đại, đến chỗ nào đều không sợ. Mục Vân tiểu tử này thật không hổ là Văn đại sư Quan Môn đệ tử. Ha ha, tiên giới cửu vực cùng cảnh giới tiên vương, không người là Mục Vân đối thủ. Tin tức này nếu là truyền đi, kia mới thật là có ý tứ. Mọi người nhất thời cười ha ha, mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà giờ khắc này, cửu đại vực giới bên trong, những người cầm đầu kia nhóm từng cách lại là bắt đầu trầm mặc. Lần này mất mặt ném đại bốn tên khiêu chiến ưu tú tử đệ, trừ Triệu Hoàng không chết, Thác Bạc Lưu Phong, Hồ Vân, Chu Chiến ba người tuần tự chiến tử. Đây đối với cửu đại vực giới đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Man Tam Điệu, ngươi đi giờ phút này. Ma tộc bên trong, Man Ngưu nhất tộc tộc trưởng Man Thiên khẽ quát một tiếng nói: nện nát tiểu tử này đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thần sắc chấn động. Lần này trò hay đến rồi. Vô Thượng Thần Đế 160 chương 1586 Mục Vân kiếm đạo uy lực. Man Tam Điệu chưa quen thuộc ma tộc người khả năng không biết, có thể là cùng ma tộc giao nhận cửu nguyên tiên môn, kinh thiên môn nhóm thế lực đều là biết. Người này chính là Man Ngưu nhất tộc, thập bát ma tộc đều là hiếu chiến, cho nên cách mỗi trăm năm chính là hội tiến hành một trận tân nhân vương giải thi đấu. Mà Man Tam Điệu chính là mới nhất một lần ma tộc thập bát ma tộc bên trong tân nhân vương. Người này tâm ngoan thủ lạc, tại tân nhân vương cạnh tranh bên trong vẹn vẹn chết ở trên tay hắn võ giả khoảng chừng hơn 10 người. Kẻ này thủ đoạn độc ác, rất nhiều ma tộc chiến sĩ đều là đối hắn 10 phần e ngại. Hắc hắc, ma tộc Man Tam Điệu đến đây lính giáo. Man Tam Điệu trực tiếp tiến vào tứ phương thiên địa hộp bên trong, khóe miệng mang theo cười lạnh, trên mặt toát ra một vòng cười nhạo. Người này tâm cơ rất sâu, nhìn xem Mục Vân sát cơ tràn đầy. Man Tam Điệu Mục Vân cười nói: có ý tứ, sanh tử có ý tứ ở phía sau đâu. Man Tam Điệu trên tay xuất hiện một thanh trường đao, trường đao khoảng chừng dài 3 mét, vẹn vẹn là lưới đao, tiếp cận 1 mét 5 chiều dài. Chuôi đao chỗ quấn quanh lấy từng tia thanh sắc đằng mạn đồng dạng vải, nhìn 10 phần cổ quái. Mục Vân, ngài thân là kiếp trước tiên vương, ấm đạo lý đến nói, ta hẳn là tôn xưng một tiếng Mục tiên sinh. Bất quá, ngươi bây giờ cũng không phải kiếp trước, nhưng là ngươi vì cái gì còn là như vậy đầu quật cường đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân hơi sững sờ. Lần này chúng ta là nhằm vào Gia Cát Văn tiên sinh đến. Gia Cát Văn chỉ cần giao ra tam kiện đế khí, việc này liền có thể dừng tay. Cửu đại vực giới cùng Gia Cát Văn tiên sinh liên thủ tiến vào mật địa bên trong, nói không chừng trong đó đế cấp tiên đan, đế cấp tiên khí có không ít đâu. Tam kiện không tính là gì tổn thất. Man Tam Điệu cười nói: có thể là các ngươi làm như thế, kết quả còn là không thay đổi được cái gì. Làm sao ngươi biết không thay đổi được cái gì? Mục Vân cũng là cười nói: ngươi nên biết, tiên khí sư cường đại lực hiệu triệu, phía dưới những người kia cũng không phải đến xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, Man Tam Điệu không thể phủ nhận cười cười, nói nhiều vô ích, xem ra ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Khó trách lần trước kiếm môn chi chiến ngươi vẫn ý như là thất bại thảm hại. Man Tam Điệu cười lạnh nói: nghe nói ngươi phụ tá đắc lực Mục Thiên Ca vì ngươi còn bị giết rồi, thật sự là không đáng giá. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc biến đổi: ngươi, Nói cái gì? Mục Vân lạnh lùng nói. Thế nào, đâm chọt ngươi chỗ đau sao? Man Tam Điểu lần nữa nói. Hắn vì ngươi chết không đáng. Như vậy trung thành cảnh cảnh phụng dưỡng chính mình chủ thượng, có thể là kết quả. Chủ thượng lại là một cách hồ đồ hạng người vô năng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trong mắt một vòng sát cơ xuất hiện. Thế nào sinh khí rồi? Man Tam Điểu tựa hồ bắt lấy Mục Vân khúc mắt, cười nói, ta còn không biết Mục Tiên Vương sẽ còn tức giận chứ, ngươi không có tư cách đánh giá Thiên Ca. Mục Vân đột nhiên nói, Thiên Ca vì ta mà chết, có thể là ngươi lại là không có tư cách đánh giá hắn trả giá. Ngươi biết cái gì? Ta là không hiểu cái gì. Có thể là ta cuối cùng cũng biết, tên kia ngu trùng hại chết chính mình. Man Tam Điểu cười nói, những năm gần đây không ít nhân loại đầu nhập chúng ta ma tộc. Hắn nếu là nguyện ý, chúng ta ma tộc tự nhiên là phụng làm khách quý. Dù sao cũng so cùng ngươi, cùng đổ mạc lộ vân minh hiếu thắng thật sao? Mục Vân trong mắt sát cơ càng sâu, nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền để ngươi được chết một cách thống khoái. Một ít lời nói rơi xuống, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Long cốt kiếm xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Trường kiếm bốc lên. Mục Vân nhìn xem Man Tam Điểu, nói, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng chính mình nơi đó tại cỡ nào địa vị. Ta nhìn là ngươi không thấy rõ ràng chính ngươi. A Man Tam Điểu nhìn thấy Mục Vân phẫn nộ, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn cố ý khích giận Mục Vân chính là muốn nhìn đến Mục Vân giờ này khắc này phẫn nộ, gầm hét lên. Người một khi phẫn nộ, chính là sẽ xuất hiện đủ loại sai lầm. Đến thời điểm, hắn chính là có thể tìm ra Mục Vân sơ hở, đem Mục Vân chém giết. Nhìn xem Mục Vân đằng đằng sát khí, Man Tam Điệu khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Oanh! Đột nhiên, Mục Vân sát phạt một kiếm trực tiếp đánh tới. Hai thân ảnh đụng nhau, ầm ầm tiếng bạo liệt vang lên, hai người quanh thân xuất hiện từng đạo khí lưu. Đã sớm nghe nói Mục Vân Tiên Vương một thế này kiếm thuật siêu nhiên. Nhìn, cũng bất quá như thế nha. Đây chính là lính ngộ kiếm đạo kiếm khách sao? Không tính là gì. A Man Tam Điểu cười nhạo nói. Có thể lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại là hết sức kinh ngạc. Cái này một kiếm, uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mục Vân ra hỏa công kích quả thực là bá đạo. Man Tam Điểu nội tâm mặc dù rung động, có thể là ngoài miệng cũng không nói như vậy. Hắn tin tưởng Mục Vân cái này một kiếm cũng là tiêu hao hắn sức mạnh rất lớn. Ai nói cho ngươi ta dùng kiếm đạo rồi? Mục Vân giờ phút này lại là sâm cười nói, đối phó ngươi ta làm gì dùng kiếm đạo? Lời này vừa nói ra, Mục Vân khóe miệng toét ra vẻ tươi cười, trong mắt mang theo thầm đặc ánh mắt. Gia hỏa này quả thực là tự ngạo quá mức. Bất quá, đã ngươi muốn nhìn đến của ta kiếm đạo, vậy ta liền để ngươi thể nghiệm một chút. Mục Vân tay nâng kiếm lạc, một kiếm vung ra, lực lượng mạnh mẽ sóng mở ra đến, kiếm khí tung hoành. Trong chớp nhoáng này, Man Tam Điệu chỉ cảm thấy trước mắt mình tựa hồ hết thảy đều biến, hết thảy tất cả biến mất. Man Tam Điểu thần sắc ngưng trệ. Đây là cái gì? Thiên địa phảng phất tại lúc này tiêu tán, chỉ có trong mắt lưu lại một mảnh đen nhánh. Mà tại kia đen nhánh bên trong, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Chính là Mục Vân. Ngươi! Man Tam Điểu nhìn xem Mục Vân, lập tức khẩn trương lên, muốn phản kháng có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không tránh thoát quanh thân trói buộc. Đừng lãng phí khí lực, Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi là vô pháp đào thoát ta kiếm giới. Triệu Nham Phi thực lực hẳn là tại ngươi phía trên. A hắn tại ta kiếm giới bên trong, bất quá là giãy giụa một lát mà thôi. Ngươi! Man Tam Điểu lập tức không có ngạo khí. Kiếm khách kiếm đạo đúng là khủng bố. Kiếm đạo ngưng tụ ra kiếm giới, mỗi một danh kiếm khách kiếm đạo đều không giống nhau. Nhưng là hắn biết Mục Vân kiếp trước tinh thông cũng không phải kiếm pháp. Đời này kiếm pháp liền xem như cao minh, hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân kiếm thuật cao minh đến một bước này. Cái này một kiếm nói uy lực cường hoành bá đạo, chỉ sợ đủ để được xưng tụng là khai sơn tổ sư gia cấp bậc. Hắn chỉ biết Mục Vân đại sư huyên Lục Thanh Phong, người xưng Thanh Sơn kiếm thánh. 500 năm trước, tại Tam thập Tam thiên kiếm môn lộ diện, cho thấy song trọng kiếm đạo. Trong lúc nhất thời lệnh vô số tiên giới kiếm khách mặc cảm. Còn có Nhất Kiếm Phong Tiên, Kiếm Phong Tiên, tăng thêm tam cái nhi tử đều là cao thủ sử dụng kiếm. Hai người này, gần nhất 500 năm đến, tại tiên giới bên trong, có thể nói là thanh danh vang dội. Không ai không biết, không người không hay hắn không nghĩ tới. Hiện tại Mục Vân, kiếm thuật cũng đề cao đến loại tình trạng này. Ngươi không phải mới vừa nói, huyên đệ của ta chết không đáng sao? Mục Vân trong tay rút kiếm, một bước tới gần Man Tam Điệu. Xoẹt một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp tại Man Tam Điệu trên cánh tay khắc họa ra một đạo vết kiếm, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Mà giờ khắc này, quanh mình những cái kia hắc ám lực lượng hóa thành từng đạo điên cuồng xé sách lực, kéo động lên Man Tam Điệu thân thể. Càng có một luồng hơi lạnh trực tiếp tiến vào Man Tam Điệu thân thể bên trong. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, huyên đệ của ta chết có giá trị gì? Mục Vân rút kiếm, một kiếm lấy xuống. Dần dần, Man Tam Điệu trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều. Mục Vân mỗi một lần rút kiếm rơi xuống đều mang theo một đạo huyết hoa. Gào thét âm thanh, phẫn nộ tiếng mắng tại kiếm giới bên trong không ngừng vang lên. Huyên đệ của ta chết giá trị một chính là ta có thể để những cái kia chế xếu hắn người toàn bộ ngậm miệng. Mục Vân một kiếm lấy xuống, miệng bên trong nói ra, mà ngươi sẽ là cái thứ nhất. Tươi huyết nhất đạo đạo tăng vọt, Man Tam Điệu tâm phảng phất đang nhỏ máu. Có thể là từ từ hắn đã là vô pháp cảm giác được trên người mình thương tích. Ý thức dần dần mơ hồ, hắn cảm giác được thân thể của mình bay lên. Mà giờ khắc này, tứ phương thiên địa hộp bên ngoài, những cái kia đại lão chỉ thấy, chẳng biết tại sao, Man Tam Điệu vào lúc này, thân thể đột nhiên ngơ ngẩn. Mà Mục Vân đi ra phía trước, từng đao, giống như là vạt lát cá đồng dạng, đem Man Tam Điệu trên thân thể huyết nhục lấy xuống tới. Cuối cùng, Man Tam Điệu khí tức triệt để tiêu tán. Một màn này, nhìn thực sự là quá mức khủng bố. Mục Vân không phải chém giết, mà là tra tấn cuối cùng. Man Tam Điệu thân thể hóa thành một đạo không xương thân ảnh, triệt để không có hình người. Đáng chết Man Thiên giờ phút này phẫn nộ mắng, cái này Mục Vân thật đáng chết. Hắn lúc đầu để Man Tam Điệu đi lên là vì để Man Tam Điệu làm thịt Mục Vân. Ma tộc cũng là nhận được tin tức, Tam Đại Ma Vương chưa chết, hiện tại ngược lại là xếp vào Luân Hồi Điện. Mà hiện nay, Luân Hồi Điện điện chủ chính là Mục Vân. Đó chính là nói, là Mục Vân mời chào cách này Tam Đại Ma Vương. Ma tộc một mực là thực lực vi tôn. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người nếu là chết rồi, hắn Man Thiên Man Ngưu nhất tộc tộc trưởng địa vị liền hội mười phần vững chắc. Nhưng là bây giờ ba người không chết kia, hắn liền cần đứng trước nguy hiểm cực lớn. Vạn nhất Man Uyên ngày nào về đến Man Ngưu nhất tộc cùng hắn tranh đoạt tộc trưởng chức vị, vậy liền nguy hiểm. Cho nên thân là hiện nhậm Man Ngưu nhất tộc tộc trưởng, loại chuyện này hắn cần tận khả năng tránh. Có thể hắn không nghĩ tới Mục Vân mạnh như vậy, Man Tam Điệu thế mà mới vừa ra sân liền bị giết chết. Cái này cho hắn một loại ảo giác, Mục Vân cũng không phải phổ thông tiên vương cấp độ. Có thể là trên thực tế, Mục Vân chính là phổ thông tiên vương cấp độ thực lực. Từ từ, Man Tam Điệu thi thể rơi xuống. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh cũng là khẽ giật mình. Trước mắt Mục Vân, mặc dù không phải kiếp trước tiên vương cái kia hắn, có thể là yêu nguyên nắm giữ thập phần cường đại lực bộc phát. Ngũ trần, ngũ thắng. Mà lại Mục Vân thắng nhìn thực sự là quá dễ dàng. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được? Nhưng là tiếp xuống, vấn đề đến. Dưới mắt chỉ còn lại kiếm vực, huyết vực, Phật vực, linh vực không có người xuất thủ. Phía dưới tứ vực nếu là bại hai trận, vậy bọn hắn liền lấy không đến tam kiện tiên khí. Phải làm sao mới ổn đây sau đó? Ai ra sân đám người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tựa hồ cũng đang đợi tứ vực xuất thủ. A-di-đà Phật. Đã như vậy, vậy ta Phật vực vô lượng Phật tông phổ thạch tới ra tay đi ngay tại giờ phút này. Một đạo Phật tiếng vang lên. Trong đám người, một tên nam tử lộ ra xuất thân tới. Nam tử một thân bạch sắc cà sa, nhìn dáng người uy vũ bất phàm, khuôn mặt trắng nõn, mười phần một cái mỹ nam tử. Mặc dù cái này mỹ nam tử là đầu trọc, có thể là vẫn ý như là không ảnh hưởng hắn mỹ lệ. Nguyên lai là phổ thạch đại sư, một tên võ giả cười nói. Phổ thạch đại sư lần này tự thân xuất mã. Vậy chúng ta cứ yên tâm vô thượng thần đế 160 chương 1587 phổ thạch đại sư. Phổ thạch chính là vô lượng Phật tông gần ngàn năm đến thanh danh vang dội nhất một vị đệ tử. Người này nghe nói cảnh giới tiến bộ rất chậm, căn bản không gọi được thiên tài. Có thể là hắn không đến đạt một cảnh giới thời điểm, thực lực đều là gấp bội tăng vọt. Tại cảnh giới này bên trong có thể nói là vô địch. Hậu tích bạc phát cái từ này tựa hồ chính là chuyên môn dùng để hình dung hắn. Lúc này phổ thạch xuất hiện, xem ra vô lượng Phật tông người cũng là nhìn không được. Vô lượng Phật tông một mực là tiên giới mạnh nhất tông môn một trong. Vài vạn năm chính là mấy chục vạn năm đến tại tiên giới bên trong đều là không ai dám trêu chọc. Cho dù là một mực dùng hung mãnh hiếu chiến nổi tiếng ma tộc, tại đứng trước Phật tông thời điểm, đều muốn thành thành thật thật rụt lại đầu. Vô lượng Phật tông người thực lực đều là khủng bố. Phổ thạch danh khí càng là cực lớn, đã là nổi tiếng vạn năm cửu phẩm tiên vương. Nhưng là người này một mực tại phổ thông tiên vương cảnh giới, chưa từng đột phá. Cho nên thực lực bây giờ chỉ sợ là đến một loại khủng bố cấp độ. Phổ thạch nhẹ gật đầu trực tiếp phi thân lên. Tứ phương thiên địa hộp bên trong, Mục Vân nhìn xem phổ thạch, cười nói, không nghĩ tới Phật vực cũng sẽ xía vào. Xem ra Phật gia nói tới những cái kia lý luận, chưa chắc các ngươi đều sẽ tuân theo đây. Cũng không phải phổ thạch chắp tay trước ngực, cười nói, tu hành chia làm hồng bụi bên ngoài, hồng bụi bên trong. Đi vào hồng bụi tu hành mới là tốt nhất tu hành. Ngã Phật tử bi, không có nghĩa là ngã Phật không giết người. Phổ thạch chậm rãi nói, Mục Tiên Vương, nói thật, cho dù bản thân ngươi cường đại hơn nữa, có thể là tiên giới, dù sao có thập vực, ngươi không có khả năng cùng tất cả mọi người là địch. Tứ phía gây thù hằn kết quả, ta nghĩ Mục Tiên Vương kiếp trước nên biết u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói, ta đúng là biết, bất quá, ta cũng minh bạch, đó là bởi vì ta bản thân thực lực không đủ cường đại, cho nên mới sẽ gây nên kết quả như thế. Nếu như ta cường đại đến có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới, kia, còn sẽ có những chuyện này sao? Nghe đến lời này, Phổ Thạch ngạc nhiên. Mục Vân cười nói, Phổ Thạch đại sư, ngài là như tôn hành giả đệ tử đắc ý nhất một trong. Ta không giết ngươi, bất quá ta cũng nghe qua chuyện của ngươi. Tin đồn ngươi tại một cảnh giới bên trong đề thăng thời gian càng chậm, ngươi tại cảnh giới này liền càng mạnh. Hiện tại ngươi nếu là cửu phẩm tiên vương, phổ thông cảnh giới kia hẳn là tối cường. Ta rất muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Mục Vân nói tới lời nói phát ra từ phế phủ. Vô lượng Phật tông tại tiên giới đúng là tồn tại cường đại nhất. Nhưng là bọn hắn cường đại chỉ là tại chính mình Phật vực bên trong. Đối với tiên giới bên trong phân tranh, bọn hắn từ trước đến nay là tham dự rất ít. Mà lại Mục Vân kiếp trước cùng vô lượng Phật tông như tôn hành giả quan hệ cũng không tệ, giữa lẫn nhau cho nhau thưởng thức. Cho nên Vân Minh cùng vô lượng Phật tông quan hệ cũng không tính kém. Lần này Mục Vân cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì như tôn hành giả kiếp trước cùng hắn nhân duyên. Phật vực coi trọng nhất chính là nhân quả, có nhân tất có quả. Cũng tốt, Phổ Thạch gật đầu nói. Kỳ thật lần này đi lên, ta còn có một chuyện chuyển cáo Mục Tiên Vương. Ta Phật vực ba vị Phật tôn, nghĩ cùng Mục Tiên Sinh gặp một lần mặt. Nhất là Nhiên Đăng cổ Phật. Tựa hồ có chuyện đối Mục Tiên Sinh nói, cho nên hy vọng Mục Tiên Sinh có thời gian đi tới Phật vực một chuyến. Nhiên Đăng cổ Phật Mục Vân khẽ giật mình. Hắn nhưng là biết Phật vực tam đại Phật đà. Nhiên Đăng cổ Phật, Thanh Đăng Thánh Phật, Di Thiên Tôn Phật. Cái này ba vị chính là tiên giới bên trong nổi tiếng đại nhân vật. Chính là bởi vì ba người bọn họ tồn tại, Phật vực mới có thể sừng sững không ngã mấy chục vạn năm. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu, Long Cốt Kiếm nắm chặt trong tay. Hắn có thể cảm giác được, Long Cốt Kiếm giờ này khắc này tràn ngập chiến đấu ý niệm. Phổ Thạch cười nhạt một tiếng, trong tay một chuỗi Phật Châu xuất hiện. Kia Phật Châu toàn thân ấm ánh sáng long lanh, nhìn giống như hồng bảo thạch tản ra nhàn nhạt ngọc thô khí tức. Mục Tiên Sinh, nghe đại danh đắt lâu, hôm nay ta Phổ Thạch liền đến lĩnh giáo một chút. Phổ Thạch lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, trên thân lập tức kim quang vạn trượng, vạn tử chân ngôn xuất hiện tại hắn phía sau. Một đạo uy nghiêm nghiêm nghị thần sắc bỗng nhiên xuất hiện. Một màn này lập tức để tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được rung động. Phật vực cường đại cũng không phải bắn tên không đích. Vẹn vẹn là cái này Phổ Thạch triển lộ ra chiêu này liền phi thường bất phàm. Mục Vân giờ phút này cũng là thu hồi trong lòng mình lòng khinh thường, tay cầm trường kiếm, sát khí rạc rào. Bàng bạc khí tức từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến. Kiếm giới tại lúc này trực tiếp đem Phổ Thạch cả người bao phủ lại. Tứ phương thiên địa hộp bên trong xuất hiện một đoàn hư vô. Có thể là những cái kia nhất lưu tiên vương. Lại là mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Tịch diệt kiếm giới lần nữa mở ra. Lần này đối mặt Phổ Thạch, Mục Vân không có bất kỳ cái gì thư giãn. Cũng không có bất kỳ cái gì lòng khinh thường. Người này đáng giá hắn chính thức đối đãi. Phục Ma Thiên Địa Trảm một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Phổ Thạch bàn tay vung lên, toàn bộ lực lượng tại lúc này tách ra ra ngoài. Lực lượng cường đại ngưng tụ ra từng đạo vạn tự chân ngôn, đem hắn thân thể bao quát trụ. Tràn ngập cường hoành lực đạo, vỡ tan tiếng vang lên. Phổ Thạch trong tay hạt châu kia tại lúc này nổ tung một cái. Có thể là một cỗ cường hoành lực đạo ba động lại là đột nhiên truyền ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Lập tức tịch diệt kiếm giới bên trong điên cuồng lực lượng càn quét ra, đem kia hư vô tách ra hơn phân nửa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chính là cảm giác được của mình kiếm giới nhận cực lớn xung kích. Lực lượng mạnh mẽ suýt nữa để hắn trường khống không ngừng. Tốt, Mục Vân hét lớn một tiếng, cười ha ha một tiếng, trực tiếp khu kiếm giết ra. Phủ Thạch làm đối thủ của hắn. Rất tốt, Mục Vân nội tâm vui vẻ. Khi ra tay cũng là càng thêm hài lòng. Một kiếm chém ra, bàng bạc lực lượng trùng kích ra đến, thân thể của hắn dần dần linh hoạt lên. Thông thiên kiếm pháp, Mục Vân một kiếm đâm ra. Kiếm phong thẳng tắp bá đạo, không có bất kỳ cái gì đường cong uốn lượn. Toàn bộ ngưng tụ thành cường hoành kiếm khí. Những cái kia kiếm khí giống như thực chất hóa trường kiếm đồng dạng, phô thiên cách địa, thẳng hướng Phổ Thạch. Phục Ma Loạn Tử Ngôn, Phổ Thạch giờ phút này thần sắc không thay đổi, bàn tay vung lên, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Từng đạo chân ngôn từ trong miệng hắn xuất hiện. Những cái kia chân ngôn phảng phất là mang theo cường hoành lực bộc phát, vào giờ phút này trực tiếp khuyết tán ra tới. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa vỡ ra, điên cuồng tiếng rít vang lên. Tứ phương thiên địa hộp tại lúc này lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt chấn động. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần tứ phương thiên địa hộp bên trong giao chiến đã là đến mức độ kịch liệt. Mà phía dưới đám người giờ phút này cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hai người này giao thủ nhìn quả thực là đầy đủ cường hoành, rõ ràng là cửu phẩm phổ thông tiên vương cấp độ. Có thể là bộc phát ra thực lực cường đại, lại là viễn siêu cửu phẩm phổ thông cấp độ, thậm chí có thể cùng nhị lưu tiên vương so sánh. Bọn hắn kinh ngạc tại Mục Vân cường đại, có thể là không thể không cũng bội phục phổ thạch cường hoành. Mục Vân kiếm thuật quá bá đạo, nhưng là phổ thạch lại là đề phòng giọt nước không lọt. Điểm này đến xem, phổ thạch đúng là đầy đủ cường hoành. Ngươi phu quân kiếm thuật không đơn giản. Tần Mộng Giao giờ khắc này ở phía dưới thấy cảnh này, thản nhiên nói, kiếm thuật của hắn ta không nhìn lầm, cho dù là kiếm giới cũng là đạt đến hóa cảnh. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi lòng tràn đầy thoải mái. Giao Nhi tỉ tỉ, ngươi còn nhớ rõ Vân ca trước đó tại Bắc Vân học viện sự tình sao? Tiêu Doãn Nhi cười nói, kia thời điểm Vân ca là Bắc Vân học viện đạo sư, dạy bảo học viên, dẫn đầu ban cấp cướp đoạt thứ nhất, uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc ta lúc ấy không thấy được. Nghe đến mấy câu này, Tần Mộng Giao mày nhăn lại, lộ ra rất là thống khổ. Còn có, về sau hắn tại trong đế đô cùng mấy gia tộc lớn giao thủ, biến mất 3 năm, chúng ta đều cho là hắn chết nữa nha. Một lần kia tại Huyết Minh, chúng ta cũng là cho là hắn chết rồi. Kết quả ngươi liền rời đi Thương Hoàng tiểu thế giới, đến tiên giới, về sau chúng ta đều không có gặp lại ngươi đây. Tiêu Doãn Nhi cười nói, nàng một đôi mắt toàn bộ chăm chú vào phía trên giao chiến, mảy may không có chú ý tới Tần Mộng Giao giờ này khắc này biến hóa. Chỉ là Tần Mộng Giao trên mặt xuất hiện vẻ giãy giụa, có thể là cuối cùng vẫn ý như là bị một vòng lãnh đạm lạnh như băng biểu lộ thay thế. Cái này phổ thạch thật lợi hại, Tiêu Doãn Nhi tán thán nói. Tự nhiên Tần Mộng Giao thản nhiên nói, người này là Như Tôn hành giả đệ tử, mà lại là ưu tú nhất một cái, có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài. Như Tôn hành giả Vô Lượng Phật Tông tông chủ U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, khó trách Vân ca cùng hắn chiến đấu lâu như vậy. Mục Vân kiếm thuật cường hoành, mà lại kiếm đạo của hắn nội tình rất tốt, kia phủ thạch phòng ngự cũng là không có kẽ hở. Vậy ngươi cho là người nào sẽ thắng? Giao tỷ tỷ hẳn là. Mục Vân Tần Mộng Giao gật đầu nói, Mục Vân thực lực còn là mạnh không ít, kiếm thuật trung quy là 3000 công kích chi đạo mạnh nhất một đạo. Bất quá hai người bọn họ đều không dùng đem hết toàn lực, mà là tại có lưu do dự luận bàn. Thắng bại liền xem bọn hắn riêng phần mình ý tứ. Ta liền khó nói chắc. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi nội tâm không ngừng mong đợi, hy vọng Mục Vân có thể thắng so tài. Mà giờ khắc này, phía dưới đám người cũng là một mặt si say. Gia Cát Vân Thiên nhìn thấy tứ phương thiên địa trong hộp hai thân ảnh, tán thưởng không ngừng. Vô Lượng Phật Tông không hổ là tiên giới đệ nhất đại thế lực, quả thật là nội tình thâm hậu. Đúng vậy, A Dương Thanh Vân cũng là gật đầu nói, cái này phủ thạch phòng ngự hạt châu màu đỏ, ta suy đoán không sai, hẳn là mở đất phủ thiên thần châu, chính là vô thượng tiên khí, phòng ngự cường hoành. Nếu là không có hạt châu kia, phủ thạch đã sớm thua cũng không thể nói như vậy. Liễu Thương tiếp lời, cái này phủ thạch không có đem hết toàn lực, Liễu Thúc, ngươi đây nói liền không đối. Vân đệ, thế nhưng không có đem hết toàn lực. Gia Cát Vân Thiên cười nói, ta xem bọn hắn hai người là xuất ra chân thực lực luận bàn, nhưng là áp chủ bài một cách không cần. Thời gian từ từ trôi qua, một trận chiến này giao thủ trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Đám người cũng chính là nhìn 3 ngày 3 đêm. Hai thân ảnh làm không biết mệt, đánh một lần lại một lần. Ầm ầm thanh âm vang lên, lốp bốp thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Cái này một ngày, vào lúc giữa trưa, hai thân ảnh đột nhiên vừa chạm vào tức mở. Mà giờ khắc này, phủ thạch đột nhiên thu hồi hết thảy công kích cùng phòng ngự, chắp tay trước ngực, gật đầu nói, Mục tiên sinh thực lực cường đại, ta phủ thạch cam bái hạ phong. Phủ thạch tiên sinh nói đùa, thực lực của ngươi tuyệt không sử xuất toàn lực. Mục tiên sinh không phải là không phổ thạch cũng không nhiều lời. Nói, ta thua. Bất quá mục tiên sinh, mong rằng ghi nhớ ta lời nói. Ba vị Phật Đà lặng chờ tin lành. Cáo từ phổ thạch lời nói rơi xuống. Quay người rời đi. Mà giờ khắc này, những người khác lại là sững sờ. Vô thượng thần đế 160 chương 1588 kim nguyên thú chảo, cái này kết thúc rồi, phân ra cao thấp rồi, đám người ngạc nhiên không thôi. Hai người nhìn, căn bản đều không bị thương. Sao có thể liền nhận thua đây, cẩu vực người. Nhìn xem phổ thạch, trong mắt mang theo không hiểu. Phổ thạch phi thân mà xuống, nhìn xem đám người, chắp tay nói, thật có lỗi, có phụ chư vị nhờ vả. Phổ thạch, ngươi đây là ý gì? Ma tộc một tên đệ tử đứng ra thân đến, quát, các ngươi căn bản không có phân ra thắng bại, ngươi sao có thể nhận thua mà lại. Mục Vân nói, so tài khiêu chiến, không chết không thôi, ngươi nếu là nghĩ không chết không thôi, vậy liền đến cùng ta đánh. Mục Vân nhìn xem tên kia ma tộc đệ tử, lạnh lùng nói. Bị Mục Vân như vậy quát một tiếng, kia ma tộc đệ tử lập tức rụt cổ một cái, không lên tiếng nữa. Cùng hắn đánh liền man tam điệu đều là bị trực tiếp đánh bại cặn bã. Hắn nếu là đi lên, sẽ chỉ thua càng trộn lẫn tiếp xuống. Huyết vực, kiếm vực, linh vực, các ngươi tam vực, ai đến ra sân? Mục Vân nhìn xem tam đại vực giới người, lạnh lùng nói. Ta tới đi. Đột nhiên trong đám người, một thanh âm vang lên. Chính là linh vực Linh Thiên Ngọc. Linh Thiên Ngọc người này tại tiên giới bên trong thanh danh, hoàn toàn không phải trước đó mấy người có thể so sánh. Kẻ này có thể nói là toàn bộ linh vực bên trong nhân vật truyền kỳ. Hiện nay, linh vực bên trong, linh các công việc quản gia, linh các chủ Linh Thanh Thiên, có thể nói là hết sức chuyên chú muốn tìm cầu đột phá. Cho nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đều là giao cho kẻ này quản lý. Nhưng là kẻ này không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại tiếp thu linh các sự tình về sau, thuận buồm xuôi gió, làm được 10 phần vững vàng. Còn có một điểm chính là người này điên cuồng tu luyện ý đồ. Kẻ này xuất hành làm việc, từ trước đến nay là không nói hai lời. Hắn bởi vì phải xử lý rất nhiều linh các sự vật, cho nên căn bản không có quá nhiều thời gian bế quan. Nhưng đúng là như thế, Linh Thiên Ngọc lính ngộ ra một loại trạng thái, tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào đột phá lính ngộ hoàn cảnh. Loại trạng thái này, sử dụng Linh Thiên Ngọc căn bản không cần cái gọi là bế tử quan, chính là có thể trực tiếp đạt đến tăng lên hoàn cảnh. Tu vi tốc độ tiến cảnh cực nhanh, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Cho nên từ từ thanh danh của người này cũng là vang dội lên. Linh Thiên Ngọc giờ phút này phi thân mà lên đến tứ phương thiên địa hộp bên trong. Linh Thiên Ngọc, dựa theo bối phận đến nói, ngươi hẳn là sư tôn ta Mạnh Tử Mặc biểu đệ. Mục Vân thản nhiên nói, các ngươi linh vực người thật đúng là nhiều chuyện. Mục Minh Chủ, cũng không phải ta xem thường ngươi. Linh Thiên Ngọc thản nhiên nói, nếu là không có Tử Mặc tỷ tại ngươi Vân Minh, ngươi Vân Minh chỉ sợ sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sao? Mục Vân cười nói, ngươi nói không sai, có thể là hết lần này tới lần khác, Tử Mặc sư tôn ngay tại ta Vân Minh bên trong, ngươi có thể như thế nào? Đương nhiên không thể như thế nào, chỉ là bởi vì ngươi, Tử Mặc tỷ cùng bá phụ ta huyên náo rất cương, ngươi chẳng lẽ cảm giác không nên gánh chịu một ít trách nhiệm sao? Gánh chịu trách nhiệm? Mục Vân nhìn xem Linh Thiên Ngọc nói, ta đủ khả năng gánh chịu trách nhiệm, chính là nhìn thấy các ngươi linh nhà người, gặp một cái giết một cái. Ngươi cái gì? Ngươi? Mục Vân khẽ nói, năm đó các ngươi linh nhà làm cẩu thả sự tình, ta Mục Vân hiện nay rõ mồn một trước mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn là cái kia tiên giới thập đại vực một trong vực chủ nhân vật, ngươi bây giờ có thể là ta đối thủ sao? Thử một chút thì biết. Mục Vân lười nhắc nói nhiều, long cốt kiếm trong tay, toàn thân khí thế dần dần bốc lên. Mà đổi thành một bên, Linh Thiên Ngọc trong tay xuất hiện một cây trường mâu. mâu dài tiếp cận 3 mét, toàn thân đen nhánh, lóe ra từng đạo giao minh âm thanh. Này mâu chính là sử dụng linh viêm thiên giao tủy sống, từng khối tủy sống dần dần hỗn hợp lên, trải qua 77490 trời giáng tạo mới ngưng tụ lại cùng nhau. Mà lại vừa lúc là Gia Cát Văn đại sư chế tạo linh thiên ngọc, lạnh lùng nói: đối phó ngươi vừa vặn. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói: mâu không tệ, có thể là người cũng quá kém. Một cây trường mâu tại trong tay cường giả kia là thần binh lợi khí, trong tay ngươi bất quá là phế liệu miệng lưới chi uy mà thôi. Linh Thiên Ngọc lời nói rơi xuống, trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhưng trong lòng thì tràn đầy tự tin. Hắn có thể cảm giác được, tại cùng phổ thạch sau khi giao thủ, chính mình đối pháp tắc lính ngộ trở nên lại mạnh mẽ một phân. Dù không đủ để hắn tiến vào tam lưu tiên vương cảnh giới, có thể là tốn hao một chút thời gian tiến nhập tam lưu tiên vương cảnh giới thực lực, không khó lắm. Hai thân ảnh lập tức giao thủ, tràng diện nhìn mười phần hỗn loạn. Phía dưới đám người nhìn không được âm thầm kinh hô. Hai người này thật có thể nói là tại bình thường tiên vương cảnh giới cấp độ tồn tại mạnh mẽ nhất. Mỗi một chiêu xuất thủ đều là cảnh giới này công kích cường đại nhất. Theo thời gian trôi qua, tứ phương thiên địa hộp bên trong, hai thân ảnh động thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ tứ phương thiên địa hộp bên trong oanh minh nổ vang, khói mù lượn lờ. Oanh! Đột nhiên, một đạo cường hoành tiếng oanh minh vang lên. Tứ phương thiên địa hộp bên trong, hai thân ảnh thẳng tắp va chạm mà ra. Mục Vân cùng Linh Thiên Ngọc giờ phút này nhìn thở hồng hộc, hiển nhiên là tiêu hao khá lớn. Thế nào cái này không được rồi? Nhìn thấy Mục Vân thở hổn hển, Linh Thiên Ngọc cười lạnh nói: ta không được rồi. Mục Vân cười hắc hắc nói: đến cùng là ta không được, còn là ngươi không được rồi, vậy liền thử nhìn một chút a. Linh Thiên Ngọc hai tay nắm mâu, lập tức đong đưa lên. Ông minh chi thanh vang lên, hắn trường mâu bên trong phảng phất là xuất hiện từng đạo hung áp sắc bén chi khí. Kim nguyên chi khí. Mục Vân hai đầu lông mày mang theo một tia kinh ngạc. Hắn tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí bên trong liền có kim nguyên chi khí. Giờ phút này, Linh Thiên Ngọc thi triển ra sắc bén chi khí, chính là như thế, mãnh liệt kim nguyên chi khí. Có thể là Linh Thiên Ngọc thế nào thi triển ra loại lực lượng này, chỉ là giờ phút này đã không phải là Mục Vân nên suy nghĩ thời điểm. Một mâu đâm ra, lập tức Linh Thiên Ngọc sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Kia hư ảnh ngũ trảo nhào địa, toàn thân cao thấp, khí tức cường hoành, sát phạt chi khí càng thêm nồng đậm. Rầm rầm thanh âm vang lên, to lớn ngũ trảo ấm ký run rẩy, từng mảnh lân giáp nhào tốc thanh âm lập tức vang lên. Một màn này lập tức sử dụng mọi người tại đây thần sắc kinh biến. Đây là thủ đoạn gì? Giống như triệu hoán đi ra một cái móng vuốt. Kia móng vuốt tựa hồ còn không đơn giản, càng giống là cái gì tiên thú sắc bén móng vuốt. La Thiên Hàng Kim Thú Linh Thiên Ngọc trực tiếp rít lên một tiếng. Lập tức kia to lớn móng vuốt không chỗ nương tựa, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Lập tức mà tới chính là Mục Vân vừa sải bước ra, trực tiếp giết ra ngoài. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, mãnh liệt kiếm ý súng động, cả người hắn tràn ngập một cỗ tịch diệt sát phạt chi khí, chính là tịch diệt kiếm đạo hiệu quả. Tịch diệt kiếm đạo tại Mục Vân quanh thân ngưng tụ ra một tòa tịch diệt từ trường. Tiến nhập từ trường bên trong, hết thảy chính là Mục Vân chúa tể địa phương. Nhưng là lần này, Mục Vân mang theo tịch diệt từ trường xông ra, có thể là kia hết thảy chúa tể lực lượng cũng không có trực tiếp dũng đáng mà ra. Kia thú trảo vào giờ phút này trực tiếp rủ xuống đến, đem Mục Vân kiếm giới áp chế gắt gao trụ. Từ trường tại lúc này phảng phất là mất đi hiệu quả. Linh Thiên Ngọc giờ phút này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, trực tiếp xuất thủ cấp tốc hướng phía Mục Vân đánh tới. Huyền Hoàng kiếm quyết một kiếm vung vẩy ra ngoài. Giờ này khắc này, Mục Vân trường kiếm trong tay, mang theo điên cuồng sát phạt khí tức, lập tức đem Linh Thiên Ngọc công kích ngăn cản xuống tới. Nhưng là kia móng vuốt lực áp bách lại là dần dần giảm xuống. Đây là ta trong lúc vô tình tại một chỗ cổ địa bên trong đạt được pháp bảo. Coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng căn bản không có khả năng chống cự lại. Linh Thiên Ngọc cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi phải biết vạn năm trước thế giới cùng hiện tại chênh lệch nhiều, đại chênh lệch lại lớn. Thực lực có, còn là không sao cả. Mục Vân nhàn nhạt liếc Linh Thiên Ngọc một ánh mắt, lập tức trực tiếp giết ra. Lần này kiếm trong tay hắn trở nên càng thêm nhanh chóng, so với vừa rồi tựa hồ cường đại không chỉ một lần. Bực này chuyển hóa để Linh Thiên Ngọc ngạc nhiên. Tình huống như thế nào mà giờ khắc này, Mục Vân đáy mắt lại là có một vệt đỏ sầm dòng nước chảy, cho người ta một loại mười phần âm trầm hương vị. Nháy mắt, Linh Thiên Ngọc chạy về phía nhân cơ hội này, tiếp tục hướng về Mục Vân công kích. Có thể là lúc này lại là gắt gao bị Mục Vân áp chế. Từ từ, Linh Thiên Ngọc có phần không thở nổi. Có thể là Mục Vân hiển nhiên là sẽ không cho Linh Thiên Ngọc cơ hội. Đem Linh Thiên Ngọc áp chế gắt gao, hắn phi thân lên, trường kiếm trong tay chém xuống một kiếm. Thông Thiên Kiếm Trảm cường đại kiếm khí lao nhanh mà ra. Một đạo kiếm ảnh nháy mắt rơi xuống. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Tứ phương thiên địa hộp bên trong, kia móng vuốt trực tiếp phá tan đến. Linh Thiên Ngọc tại lúc này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thua Mục Vân kiếm ra, nhìn xem Linh Thiên Ngọc, trong mắt một vòng lạnh lùng sát cơ xuất hiện. Ngươi, Linh Thiên Ngọc quát, làm sao ngươi biết nhược điểm của ta? Ta là một danh kiếm khách, Mục Vân tự tin nói. Kiếm khách chỗ cường đại chính là ở chỗ đối với đối thủ nhận biết. Ngươi cái này thú trào cùng ngươi bản mệnh có tương liên chỗ, đánh tan hắn ngươi cũng trên cơ bản xong đời. Đáng ghét, Linh Thiên Ngọc chửi nhỏ một cái, nói, bất quá dù vậy, ta cũng không có khả năng nhận thua. Linh vực người làm sao có thể thua ngươi? Nhóm Vân vực, Linh Thiên Ngọc hừ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân khí thế lập tức bốc lên. Mục Vân cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, tiếng oanh minh kêu phần phật truyền khắp toàn thân. Còn không hết hy vọng, nhìn thấy Linh Thiên Ngọc tựa hồ còn nghĩ phản kháng, Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Gia hỏa này hoàn toàn là muốn chết. Dung thân thiên quyết nổi tâm, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Linh Thiên Ngọc giờ này khắc này lại là thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực. Cả người hắn tại lúc này toàn thân lực lượng sôi trào lên. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn lực lượng dần dần bốc lên, cuối cùng tràn ngập đến bên ngoài thân. Bên trong thân thể của hắn, lực lượng bắt đầu phát tiết ra. Lại là cái gì ruột đồ vật? Thấy cảnh này, Mục Vân tay cầm trường kiếm, chưa từng chủ quan. Oanh! Đột nhiên, Linh Thiên Ngọc vừa sải bước ra, phảng phất là ẩm chứa vô tận lực lượng, một cỗ sông phá ra. Tiếng oanh minh vang lên. Trong thân thể của hắn lực lượng tại lúc này triệt để đạt được phóng thích. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mục Vân. To lớn quyền ảnh lóe ra quang mang, tiếng oanh minh dần dần bốc lên, quang mang mãnh liệt nở rộ ra. Nhìn thấy một quyền đập tới, Mục Vân trường kiếm đón đỡ trước người, một đạo thập tự kiếm chạm thi triển ra. Lăn đi phanh. Tiếng va chạm vang lên, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp va chạm ra. Nhưng là giờ này khắc này Mục Vân thân thể bỗng nhiên rút lui, phịch một tiếng nện ở hậu phương tứ phương thiên địa hộp biên giới vị trí, hơi đỏ mặt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh, Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Uy lực của một quyền này đã là vượt qua Linh Thiên Ngọc cao nhất. Uy lực quá bá đạo, vô thượng thần đế. 160 chương 1589 đối chiến huyết nhất. Linh Thiên Ngọc nhìn xem Mục Vân, trong mắt tiếu dung càng ngày càng âm lãnh. Tư vị như thế nào? Linh Thiên Ngọc cười nhạo nói. Bình thường Mục Vân tung bay ở giữa không trung, nhìn xem Linh Thiên Ngọc, xem ra ngươi thi triển bí pháp gì, chỉ sợ thân thể nhận phụ tải cũng rất lớn. ta ngược lại là muốn biết. Ngươi bây giờ lại có thể chịu đựng lấy mấy tầng lực lượng ngươi trước khi chết. Ta đều có thể chịu đựng Linh Thiên Ngọc trong mắt. Đây là sát cơ. Mục Vân đối với cái này, lại là cười nhạo một tiếng, không có nói nhiều. Lại nếm thử tư vị đi. Linh Thiên Ngọc lần nữa vừa sải bước ra. Toàn thân khí thế tích lũy. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh. Oanh. Trong khoảnh khắc. Lại một quyền giết ra. Giờ phút này Mục Vân không có cứng rắn chống đỡ. Mà là trực tiếp thân ảnh hiện lên. Tránh thoát Linh Thiên Ngọc công kích. Không được sao? Linh Thiên Ngọc không buông tha. Dính sát Mục Vân công kích chưa từng gián đoạn. Hoàng Tuyền Đồ ra. Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng. Vừa sải bước ra. Một quyền trực tiếp giết ra. Oanh. Lập tức. Thiên Hàng. Địa Băng. Sơn Xuất. Hải Khiếu. Nhất thời bốn đạo tự nhiên chi lực. Toàn bộ chút xuống tới. Bốn đạo tự nhiên chi lực cường đại tác dụng trong nháy mắt sử dụng Linh Thiên Ngọc công kích giảm xuống tốc độ cùng lực đạo. Mục Vân trung quy là đạt được thở dốc chi lực, nhìn về phía trước trong mắt đầy là vẻ lạnh lùng. Những này với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Linh Thiên Ngọc quát khẽ một tiếng, lần nữa giết ra. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa, hai thân ảnh, giờ này khắc này bỗng nhiên xuất kích. Mà lúc này, Mục Vân hai mắt ở giữa xích hồng, lần nữa nhiều một đạo lực lượng. Huyết mạch nhị đạo Mục Vân nhìn về phía trước. Nội tâm mặc niệm. Phối hợp với huyết mạch chi lực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ công hiệu. Lập tức xếp ra. Phanh. Hai thân ảnh lập tức đụng vào nhau trong khoảnh khắc, xuất hiện một vòng mãnh liệt chấn động. Nhưng là lần này, hai người cộng đồng lui bước, không phân cao thấp. Mục Vân giờ phút này trong lòng là càng ngày càng kinh ngạc. Cái này Linh Thiên Ngọc thi triển ra như thế thủ đoạn về sau, cả người phảng phất như là biến đồng dạng, hoàn toàn khác với trước kia. Có thể là Mục Vân càng thêm biết thực lực mình là mạnh hơn hắn, chỉ là hiện tại còn chưa thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất mà thôi. Huyết mạch nhị đạo cùng hắn ngang hàng. Vậy kế tiếp liền thi triển huyết mạch tam đạo là quyết định chú ý. Mục Vân trực tiếp thôi động chính mình huyết mạch khí tức đề thăng. Huyết mạch tam đạo nháy mắt càng thêm cường hoành, lực phản ứng xuất hiện. Mục Vân bàn tay vung lên, toàn thân cao thấp, lực lượng giống như thể hồ quán đỉnh. Thông Thiên Kiếm chạm một kiếm lần nữa chém ra, kiếm ra thép dài, lực lượng vô cùng vô tận đề thăng. Mục Vân nội tâm càng thêm cảm giác huyết mạch thật là rất cường đại. Phảng phất là từ thiên địa ở giữa trực tiếp thu lấy lực lượng, sức mạnh cường thịnh từng tầng rót ra. Một kiếm chém xuống, lực lượng cuồng bạo. Tứ phương thiên địa hộp bên trong, sắc trời đại biến, hết thảy phong khởi vân dũng bị triệt để kiềm chế trụ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hai thân ảnh giờ này khắc này triệt để run rẩy cùng một chỗ, nhìn mười phần cháy bỏng. Phanh, đột nhiên. Tứ phương thiên địa hộp bên trong. Một thân ảnh trực tiếp đập đến mà ra, nện ở thiên địa hộp tinh bích phía trên, phát ra lệnh người chói tai thanh âm. Chính là Linh Thiên Ngọc. Chỉ là giờ này khắc này Linh Thiên Ngọc nhìn thực sự là thê thảm. Toàn thân cao thấp, làn da giãn nứt ra từng đảo huyết ngân, cho người ta một loại chướng mắt cảm giác. Thuận tinh bích, Linh Thiên Ngọc thân thể dần dần trượt. Đám người lúc này mới phát hiện Linh Thiên Ngọc chết. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cứ như vậy chết, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Vừa rồi rõ ràng nhìn xem, Mục Vân tại đối mặt Linh Thiên Ngọc thời điểm còn có chút khó mà chống đỡ. Có thể là này làm sao liền chết rồi, còn có ai? Mục Vân thân ảnh xuất hiện, nhìn phía dưới, lần nữa mở miệng nói. Giờ này khắc này đây đã là trận thứ 7 toàn bộ chiến bại, 5 người bỏ mình. Đã chết đi 5 người đều là ngũ đại vực giới bên trong muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng hậu nhân. Chết một cái kia cũng là làm cho lòng người đau nhức vạn phần. Nhưng là dù vậy, đám người cũng căn bản không có biện pháp. So tài là bọn hắn đáp ứng, hiện tại đổi ý tựa hồ thật không tốt. Linh vực lần này dẫn đổi người, Linh các phó các chủ Linh Uyên đứng lên thân thể, lại ngồi xuống. Sau đó chỉ còn lại huyết vực cùng kiếm vực. Cái này hai vực, nên lựa chọn như thế nào bọn hắn rất muốn biết. Làm sao bây giờ lần này cửu vực thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Huyết vô tình. Các ngươi huyết sát thần giáo. Lên hay là không lên? Hồ thần sinh thúc giục nói. Các ngươi không lên. Chúng ta thôn thiên xa nhất tộc có thể không thiếu chiến sĩ tiểu tử này giết nhi tử ta. Lão tử nhất định phải làm cho hắn trả giá huyết nhất đại giới. Ngươi gấp cái gì? Huyết vô tình không nhịn được nói. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân sẽ trở nên cường đại như thế. Có thể là trái lại suy nghĩ một chút, tựa hồ trước đó Mục Vân chính là cường đại như thế. Mục Vân thực lực vẫn luôn rất mạnh. Hiện tại còn chưa tới đạt hắn kiếp trước đỉnh phong. Hắn sẽ chỉ so kiếp trước mạnh, không thể so với kiếp trước yếu. Hạ quyết tâm. Huyết vô tình khẽ nói. Các ngươi đừng có gấp. Kẻ này liên tục chiến đấu mấy trận. Liền xem như có đan dược trèo trống. Chỉ sợ cũng kém không nhiều. Chúng ta còn lại hai vực. Xuất chiến hai người. Chỉ cần có một người trọng thương hắn. Một người khác chính là có thể chém giết hắn. Cũng tốt, đám người gật đầu. Phụ thân ta tới đi. Huyết nhất giờ phút này đứng ra thân tới. Huyết nhất. Ngươi, ta hiện tại chính là phổ thông tiên vương cảnh giới, Mục Vân chưa chắc là ta đối thủ, mà lại. Huyết nhất do dự nói. Ta nghĩ có thể làm tựa hồ minh bạch huyết nhất chỉ. Huyết vô tình do dự một chút. Nhìn một chút kiếm môn Vân Lang. Đáng tiếc Vân Lang không phải phổ thông tiên vương cảnh giới, nếu không, hắn ngược lại là có thể xuất chiến. Nếu bàn về mọi người tại đây, ai hiểu rõ nhất Mục Vân kia nhất định là Vân Lang. Huyết vô tình cuối cùng gật đầu. Cẩn thận một chút u, v, quy, quy, mơ. Huyết nhất lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu. Đi qua Vân Lang bên người. Một đạo sợi tơ quấn quanh thanh âm. Truyền vào đến trong tai. Ngươi có thể không muốn bởi vì Mục Vân đối phụ tử các ngươi hữu tình. Liền hư giáo chủ đại sứ ngươi tốt nhất ngậm miệng. Huyết nhất đạm mạc nói. Ngươi bất quá là huyết ra một con chó. Ghi nhớ sao ngươi? Vân Lang thần sắc băng lãnh. Hắn hận không thể giờ phút này trực tiếp đi lên một bàn tay chụp chết huyết nhất. Có thể là hắn không thể. Hắn cũng không dám mà giờ khắc này. Huyết nhất xuất chiến. Đại sảnh hậu phương Tần Mộng Giao nhìn thấy kia một thân trường sam màu đỏ ngòm thanh niên, hơi sững sờ. Đây là huyết nhất. Tần Mộng Giao khẽ giật mình. Đúng a, Tiêu Doãn Nhi oán hận nói. Cái này huyết nhất hiện tại có thể quá phận. Thế mà cùng huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân liên hợp lại. Muốn đối phó vân ca. Thật sự là lang tâm cẩu phế. Tần Mộng Giao giờ phút này lại là mặt lộ ngạc nhiên chi sắc. Tựa hồ huyết nhất đột nhiên xuất hiện để hắn nhớ tới đến một ít chuyện. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại tứ phương thiên địa hộp bên trong. Nhìn phía dưới một thân ảnh xuất hiện. Trung quy là nhìn không được thở dài một hơi. Nên đến cuối cùng là phải đến rồi. Mục Vân không có chút nào tránh né. Huyết nhất thân ảnh dần dần thăng vào đến tứ phương thiên địa hộp bên trong. Nhìn xem đối diện đứng vững Mục Vân. Trong mắt. Một vòng đạm mạc. Ngươi quả thật xuất thủ. Mục Vân thản nhiên nói. Nên đến. Cuối cùng sẽ đến. Huyết nhất đứng tại chỗ. Mục Vân thấy cảnh này. Nhớ mang máng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết nhất thời điểm. Huyết nhất nhìn. Bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hiện tại mấy trăm năm đi qua. Huyết nhất cũng thay đổi thành thanh niên bộ dáng. So trước kia thiếu mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được thở dài một hơi. Ngươi thở dài làm cái gì? Huyết nhất mở miệng nói. Thời gian, ta coi là sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Nhưng rất nhiều chuyện sẽ không cải biến. Thí dụ như, các ngươi là huyết kiêu hậu đại. Ta chiếu cố các ngươi. Bù đắp ta đối huyết kiêu bỏ mình áy náy có thể là. Ta không nghĩ tới. Phụ tử các ngươi ngược lại liền sẽ vùi đầu vào huyết sát thần giáo môn hạ. Ngươi không nghĩ tới nhiều lắm. Huyết nhất thản nhiên nói. Thế giới này sao mà chi lớn. Tiên giới phía trên có thần giới. Thần giới phía trên lại có cái gì? Ai nào biết năm đó ngươi tại tiểu thiên thế giới thời điểm có thể từng biết tiên giới mênh mông mà bây giờ ngươi biết thần giới, còn thỏa mãn với tiên giới một cách chỉ là tiên vương, xem ra ngươi biết thật rất nhiều. Mục Vân khổ sở nói, biết đến càng nhiều, tầm mắt càng cao. Dù là ta biết ngươi tiền nhiệm đối với chúng ta phụ tử ăn trọng như núi, có thể là thật có lỗi, ngăn cản ta đường, ta vẫn ý như là muốn giết ngươi. Bởi vì ta thấy biết tầm mắt đã là không giống không giống rồi. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi cái gọi là tầm mắt chính là của ngươi vô chi buồn cười. Không vô chi buồn cười huyết nhất lần nữa lắc đầu. Mục Vân, Mục Đại Tiên Vương, Mục Minh Chủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi sống đến bây giờ là dựa vào chính ngươi sao? Ngươi nếu không có Mục tộc tộc trưởng giúp ngươi, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ngươi cũng đã biết, Mục tộc ngươi lại có biết. Thần tộc bên trong huyết tộc huyết nhất khinh bỉ nói, ngươi biết bất quá là thế giới này lệ góc một góc thôi. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Mục Vân thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì kinh hãi, nói, Huyết Vân là thần giới huyết tộc người. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức kinh ngạc nói, kia phụ tử các ngươi cũng chính là thần giới huyết tộc người rồi. Ta nói, ngươi cái gì cũng không biết. Huyết Nhất một cây trường thương lấy ra, nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, ngươi biết đều chỉ là da lông, cho nên người vô tri đáng chết. Ta hiện tại không biết không có nghĩa là về sau không biết, ngược lại là phụ tử các ngươi hai người hiện tại biết lại như thế nào. Mục Vân trong tay long cốt kiếm phát ra một đạo tiếng gào, vù vù âm thanh dần dần vang lên, hai thân ảnh chiến hỏa thiêu đốt. Huyết Nhất khóe miệng cười nhạo biểu lộ càng thêm dễ thấy, mà trong thân thể của hắn một cỗ mùi máu tanh dần dần bốc lên. Đây là huyết mạch chi lực, Mục Vân có thể cảm giác được huyết mạch chi lực chỗ cường đại. Huyết Nhất cũng người mang huyết mạch chi lực. Mục Vân nội tâm nhất thời minh bạch. Huyết Nhất, huyết tộc ngươi quả nhiên là huyết tộc hậu duệ, Mục Vân thản nhiên nói. Minh bạch điểm này, Mục Vân nội tâm ngược lại là không có thất vọng. Huyết Nhất chính là huyết tộc người, cái này đủ để nhìn ra. Huyết Nhất bản thân chính là cùng hắn đối địch. Mục tộc diệt vong, huyết tộc nên tận một phân lực. Mục Vân trong mắt sát cơ hiển hiện. Nói nhảm nhiều như vậy, nguyên bản còn nghĩ dựa vào ngươi tìm tới cửu linh đoạt thiên bi cách khác mấy khối, đem các ngươi mục tộc bất diệt huyết điển từng cách tu hành hoàn toàn. Có thể là không nghĩ tới, ngươi thế mà nhìn thấu tâm cơ của ta. Xem ra còn là xem thường ngươi. Huyết Nhất thản nhiên nói, Mục Vân, ngươi ta tầm mắt đã là không giống, cho nên thu hồi ngươi những cách được gọi là thiện lương, ngươi chiếu cố ta, bất quá là ta đang lợi dụng ngươi mà thôi. Minh bạch hết thảy, ngươi chết cũng có thể làm khoái hoạt ma dược. Giờ này ngày này, có thể là không có ngươi phụ thân tại tiên giới, ai còn có thể giúp ngươi? Huyết Nhất quát khẽ một tiếng, trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 160 chương 1590 huyết ký liều đấu. Ta Mục Vân không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Mục Vân nghe đến lời này, nội tâm sáng tỏ hết thảy, lập tức trực tiếp vừa xài bước ra, lực khí toàn thân dũng đãng thẳng hướng Huyết Nhất. Hai thân ảnh luân chuyển, có thể là giữa lẫn nhau cho nhau trong lúc giao thủ, đám người lại là phát hiện giờ này khắc này Mục Vân cùng Huyết Nhất ở giữa tựa hồ so đấu không chỉ là cảnh giới cùng tiên quyết, còn có cái khác lực lượng vô danh. Nhưng là kia một cỗ lực lượng bọn hắn lại nói là không rõ, có thể là huyết vô tình lại là biết kia là một cỗ huyết mạch chi lực. Huyết Nhất chính là huyết tộc tử đệ, người mang huyết tộc huyết mạch, tại huyết sát thần giáo ở giữa có Huyết Vân trợ giúp thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại thêm mục tộc cao thâm bất diệt huyết điển chỗ cường đại, cho nên cảnh giới đề thăng phi tốc, huyết mạch đề thăng cũng là càng lộ vẻ. Mà Mục Vân thân phận hắn cũng biết đến, liều mạng huyết mạch chi lực. Hắn không lo lắng chút nào. Có thể là hai người cảnh giới thực lực giống nhau, nhưng là Mục Vân dù sao cũng là tiền nhiệm thập đại tiên vương một trong. Huyết nhất đến cùng có thể thủ thắng hay không, liền hắn cũng không có nắm chắc, nhưng là như là đã là cùng Mục Vân không nể mặt mũi, vậy liền không có gì tốt đáng giá do dự. Mục Vân sớm muộn cũng sẽ chết, Huyết nhất lần này xuất thủ cũng coi là tôi luyện một chút chính hắn. Huyết vô tình dần dần thu hồi trong lòng mình lo lắng. Đối với mình nhi tử, hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Có huyết mạch chi lực, bất diệt huyết điển tăng thêm trong huyết tộc bất truyền bí pháp gia trì, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn Mục Vân rất nhiều. Huyết vô tình nội tâm an ủi mình. Huyết nhất chính là huyết tộc huyết mạch. Liền giáo chủ đều nói, trong huyết tộc, huyết nhất huyết mạch mức độ đậm đặc cũng là viễn siêu thường nhân. Tăng thêm bất diệt huyết điển dẫn đạo, cùng với huyết vân giáo chủ khoảng thời gian này dạy bảo, khẳng định mạnh hơn Mục Vân. Chiến thắng này Mục Vân, nếu là có thể thôn phệ của hắn huyết mạch chi lực cường độ, chuyển hóa thành chính mình, sẽ tiến thêm một bước. Tương lai tìm tới kia Phong Ngọc Nhi, đưa nàng thiên tình huyền xà huyết mạch hấp thu, đủ để cho huyết nhất tiến vào tiên đế cảnh giới. Tương lai đạp phá hư không, theo giáo chủ tiến nhập thần giới, không là vấn đề. Huyết vô tình giờ này khắc này đã là bắt đầu kỳ vọng lên. Oanh, sầm sầm sầm, trên bầu trời từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh giờ này khắc này đã là triệt để giao thủ. Mục thúc thúc, ngươi không sử dụng ra ngươi toàn bộ huyết mạch chi lực sao? Huyết mạch ngũ đạo cường hoành, ta cũng rất muốn kiến thức một chút đâu. Huyết nhất cười nhạo nói, như ngươi mong muốn. Mục Vân giờ phút này không rõ, vì cái gì, vì cái gì huyết nhất cùng huyết vô tình lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Hai cha con hắn một mực là dốc lòng dạy bảo, xem như vãn bối đi đối đãi. Dù sao bọn hắn là huyết kiêu hậu nhân, nhưng là bây giờ cái này hai cha con lại phảng phất là bị tẩy não đồng dạng, đối với hắn chỉ là tràn ngập cướp đoạt cảm giác, không có chút nào một tia cảm ăn. Chuyện này chỉ sợ chỉ có huyết sát thần giáo huyết vân giáo chủ mới là biết đến rõ ràng nhất. Mục Vân trong mắt một vòng cừu hận dần hiện ra. Hắn dùng thực tình đối đãi huyết vô tình cùng huyết nhất phụ tử. Có thể là hai người này lại là vào giờ phút này phản bội hắn. Phản bội đời này, kiếp trước kiếp trước, hắn hận nhất chính là phản bội. Kẻ phản bội đáng chém giết. Mục Vân tay cầm trường kiếm, trực tiếp huyết mạch ngũ đạo chi lực nháy mắt ngưng tụ. Kiếm giới tại lúc này trực tiếp chen chúc mà ra. Thấy cảnh này, huyết nhất trên mặt toát ra tiếu dung. Mục Vân cho dù là mạnh hơn cũng chỉ bất quá là đời này mạnh. Hắn nếu vẫn tiền nhiệm hắn, lúc đầu hắn, huyết nhất tự nhận là không có chút nào nắm chắc đối phó Mục Vân. Có thể là hiện thực không phải. Sát phạt khí tức cường thịnh, huyết nhất giờ này khắc này thân thể bên trong một cỗ lực lượng bá đạo dần dần bốc lên. Một cỗ cường thịnh huyết mạch khí tức truyền ra tới. Tất cả mọi người cảm giác được cái này một cỗ lực lượng. Có thể nói là không rõ không nói rõ. Đến cùng là cái gì lực lượng? Hai thân ảnh tại lúc này, một kiếm một thương, lẫn nhau giằng co, hoàn toàn thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Mà lúc này, Mục Vân cuối cùng là biết, huyết nhất thế nào tự tin, cùng hắn giao thủ. Huyết nhất sở thi triển thủ đoạn, mười phần lăng lệ bá đạo. Mà Mục Vân càng là cảm nhận được, huyết nhất hiện nay tiên quyết chiêu thức, quả thực là đỉnh cấp vương cấp tiên quyết. Một ít, liền hắn đều là chưa từng nghe thấy. Xem ra, huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân đối bọn hắn phụ tử thật là tốt. Thời gian 500 năm, sử dụng huyết nhất tăng lên tới phổ thông tiên vương cấp độ. Xem là thật không phải hư. Mục Vân trong mắt xuất hiện một vòng lạnh buốt hương vị. Thế nào rồi Mục Minh Chủ? Phát hiện không thể dựa vào chính ngươi trí nhớ của kiếp trước cùng tri thức để thủ thắng rồi. Huyết nhất cười nhạo nói, ngươi bây giờ còn có cái gì đem ra được rồi? Yên tâm, dù vậy cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh với. Tiếp tục tự ngạo đi, tiếp tục tự ngạo đi, Huyết Nhất quát. Ngươi một mực tự ngạo, ta liền tiến ngươi một đoạn đường là được, chỉ bằng ngươi. Mục Vân vừa sải bước ra, bỏ qua trường kiếm. Hắn phát hiện Huyết Nhất thương quyết bá đạo uy vũ, căn bản là không có sơ hở. Có thể nói hắn hiện tại kiếm pháp cũng là không có sơ hở. Hai người đều không có sơ hở tình huống dưới, cũng chỉ có thể dựa vào ai thực lực càng mạnh. Rất hiển nhiên, hai người mặc dù huyết mạch chi lực bất đồng, đều là tu luyện bất diệt huyết điển ngũ trọng, dẫn đồng huyết mạch ngũ đạo chi lực, biến hóa cường đại. Mục Vân không có khả năng như là dĩ vãng đồng dạng đối phó cái khác đối thủ, đối phó Huyết Nhất. Bởi vì kẻ này hiện tại giống như hắn đều là tại cảnh giới này bên trong trạng thái đỉnh phong. Hai người sở chinh lịch đều là pháp tắc lính ngộ đề thăng chi đạo. Cửu Minh Huyết Trào, Cửu Minh Huyết Trào, trong khoảnh khắc, hai thân ảnh cho nhau chụp vào lẫn nhau. Cửu đạo trào ấm tại lúc này đồng thời xuất hiện, oanh! Lập tức toàn bộ tứ phương thiên địa hộp bên trong, hai người thân ảnh va nhau, lại lần nữa tách ra. Ngươi không nghĩ tới đi. Cái này bất diệt huyết điển đệ nhất trong tấm bia đá huyết kỹ, ta cũng học xong thật sao? Mục Vân thản nhiên nói. Có thể là ngươi quên. Cái này dù sao cũng là ta mục tộc huyết điển. Đối với ta mục tộc người đề thăng, mới là nhất rõ rệt. Mục Vân con mắt nhìn chằm chằm Huyết Nhất trái hạ sườn chỗ, trong mắt mang theo một vòng cười lạnh. Phanh! Đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên, Huyết Nhất hạ xương sườn chỗ một vòng huyết hoa nở rộ, tiên huyết chảy ra. Huyết Nhất lập tức bàn tay vung lên ngừng lại tiên huyết. Điểm này thương thế với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể là hắn không nghĩ tới là hai người thực lực tương đương, thi triển đồng dạng huyết kỹ, nhưng là Mục Vân càng hơn một bậc. Đây không có khả năng a. Lại đến Huyết Nhất không tin tà, tiếp tục vung ra một trường. Hai tay của hắn vần quanh trước người trực tiếp đẩy ra, một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt đập đến ra. Huyết Long cuồng ngâm tiếng gầm vang lên, mang theo từng đạo âm ba, vào giờ phút này truyền ra. Huyết Long cuồng ngâm Mục Vân giờ phút này cũng là ẩn đầy toàn lực trực tiếp một kích giết ra. Oanh! Tiếng oanh minh nổ tung vang lên tứ phương thiên địa trong hộp. Lập tức bị mãnh liệt âm ba đem không khí đánh nát. Từng cảnh tượng ấy nhìn thực sự là quá mức có tính chấn động. Đây là cái gì âm ba công kích, quả thực là quá tà môn, quá bá đạo, mọi người nhất thời không hiểu. Mà giờ khắc này hai thân ảnh tại tứ phương thiên địa hộp bên trong lần nữa xoay đánh lên. Phía dưới đám người triệt để sững sờ. Các ngươi có cảm giác hay không đến hai người này tại đối bính? Có thể là ta lại nhìn không hiểu nhiều bọn hắn tiên quyết là có chút kỳ quái a, mà lại luôn cảm giác hai người bọn họ lực lượng cũng rất kỳ quái. Các ngươi cũng cảm giác kỳ quái, ta cũng là a, có thể nói là không được chỗ nào kỳ quái a, thật là kỳ quái. Một đống người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kỳ quái không thôi. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này cũng là nhìn xem đám người, quay người đối Tần Mộng Giao nói. Đúng là rất kỳ quái, không có gì quá kỳ quái. Tần Mộng Giao gật đầu nói. Mục Vân người mang huyết mạch, hẳn là thần tộc huyết mạch. Kia Huyết Nhất cũng là thần tộc huyết mạch. Giữa bọn hắn giao thủ pháp quyết không phải tiên quyết, mà là thần quyết. Bất quá hai người chính là dùng tiên lực vận chuyển thần quyết, căn bản không phát huy ra cái này thần quyết nửa điểm uy lực tới. Thần tộc huyết mạch thần quyết, Tiêu Doãn Nhi có phần kinh ngạc. Tiên tộc phía trên chính là thần tộc, có gì đáng kinh ngạc sao? Tần Mộng Giao mày nhăn lại nói. Kia Cửu Minh Huyết Trào, Huyết Long cuồng ngâm, bao quát hiện nay diệt cốt huyết ấm thi triển đi ra, đều là thần quyết. Đổi lại thần lực đến thi triển, tuyệt đối là bá đạo vô cùng thần lực. Tiêu Doãn Nhi hơi có vẻ xuất thần. Xem ra cái này Mục Vân thân phận không đơn giản à. Cái kia Huyết Nhất thân phận cũng là không đơn giản đâu. Tần Mộng Giao tiếp tục cười nói. Ta biết rõ, thần tộc bên trong, viễn cổ tám tộc cùng tân tấn hai tộc bên trong, đúng là có Mục tộc cùng Huyết tộc. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Tần Mộng Giao. Nàng tự nhiên cũng là ngừng nghe Lên Mây nói qua Tần Mộng Giao thể nội mang có băng hoàng thần phách cường đại dị thường. Một khi thần phách thức tỉnh, sẽ xuất hiện ký ức thiếu thốn. Thí dụ như xem nhẹ người nào đó. Hiện tại chính là không nhớ rõ Mục Vân. Nhìn thấy Tần Mộng Giao đối thần tộc tựa hồ là dễ như trở bàn tay lý giải. Tiêu Doãn Nhi minh bạch. Tần Mộng Giao chỉ sợ thức tỉnh băng hoàng thần phách trình độ càng ngày càng sâu. Cứ như vậy, nàng có thể hay không càng ngày càng không nhớ ra được Mục Vân rồi Giao tỉ tỉ. Vậy ngươi xem ai sẽ thắng nghe đến lời này. Tần Mộng Giao lắc đầu. Thế nào rồi theo đạo lý đến nói. Mục Vân nếu là mục tộc chi tử, hẳn là sẽ thắng. Có thể là hắn tựa hồ không quá biết được chính mình sở thi triển thần quyết diệu dụng. Cho nên cùng huyết nhất không có gì khác biệt. Nghe đến lời này Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình. Nói cách khác, Mục Vân trong tay lúc đầu có một khối hoàng kim, giá trị liên thành. Có thể là về sau bị huyết nhất phục chế một khối đi qua. Cái này phỏng chế hoàng kim, dù sao cũng so không có chân chính hoàng kim tốt. Nhưng là Mục Vân đối khối này hoàng kim căn bản không hiểu rõ, tự nhiên cũng liền vô pháp phát huy ra cái này một khối hoàng kim chân chính uy lực. Giờ này khắc này, tứ phương thiên địa hộp bên trong, Mục Vân cùng huyết nhất hai người đều là thở hồng hộc. Khối đá thứ nhất bia tứ thức, Mục Vân triệt để trưởng khống. Có thể là huyết nhất cũng là triệt để trưởng khống. Cái này một liều mạng xuống tới. Hai người bất phân thắng bại tiếp tục như vậy, thủ thắng khả năng thực sự là quá nhỏ. Mục Vân minh bạch điểm này, huyết nhất cũng là minh bạch điểm này. Xem ra, ngươi sẽ chỉ bốn chiêu này rồi. Huyết nhất nhìn xem Mục Vân đột nhiên cười nhạo nói. Ngươi có ý tứ gì? Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Tổng cộng có 5 khối. 5 khối phía trên. Mỗi một khối không chỉ có tu luyện huyết mạch khẩu quyết, càng có huyết ký giới thiệu. Xem ra, ngươi chỉ là tu luyện khối thứ nhất Cửu Linh Đoạt Thiên Bi huyết ký phải thì như thế nào? Mục Vân lông mày nhíu lên, dần dần có phần bất an. Phải thì như thế nào? Huyết nhất cười hắc hắc nói. Kia đắc như vậy, liền thật không tốt. Ý tứ lời nói rơi xuống, huyết nhất bàn tay chậm rãi vung vẩy. Hắn tựa hồ tại ngưng tụ tân huyết ký chiêu thức. Quy nhất, tu luyện không chỉ là khối đá thứ nhất bia huyết ký. Mục Vân nội tâm hãi nhiên. Tiểu tử này điên rồi sao? Vô thượng thần đế 160 chương 1591 phệ linh thiên trưởng. Hắn tự nhiên biết năm khối thạch bi trên có 5 nơi tu luyện huyết ký. Có thể là những năm gần đây hắn vì cái gì chỉ tu luyện khối đá thứ nhất bia huyết ký. Cũng không phải hắn không muốn, mà là không thể muốn thi triển khối thứ hai Cửu Linh Đoạt Thiên Bi huyết ký. Cho dù là hắn hiện tại huyết mạch ngũ đạo chi lực, cũng căn bản không đáng chú ý. Có thể là huyết nhất thế mà là bắt đầu tu hành khối thứ hai thạch bi huyết ký, đây quả thực là tự tìm đường chết. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ, nhìn xem huyết nhất. Thế nào ngươi không dám mạo hiểm? Ta liền muốn tùy ngươi đồng dạng. Huyết nhất cười nhạo nói. Mục Tiên Vương, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi. Ngươi hiểu không? Lời nói rơi xuống, huyết nhất bàn tay vung lên. Toàn thân cao thấp, lực lượng lấp lóe, tầng tầng lớp lớp lực lượng quang mang tăng lên. Cả người hắn tại lúc này, huyết mang chợt hiện. Huyết ký phệ linh thiên trưởng âm vang ở giữa. Huyết nhất thân trước, một đạo trường ấm trực tiếp ngưng tụ ra. Kia trường ấm lập tức mở rộng đến gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, tràn ngập mãnh liệt huyết mang khí tức. Từng đạo, từng vòng, cường hoành không thôi. Mà giờ khắc này, Mục Vân rõ ràng nhìn thấy huyết nhất nét mặt bây giờ rất là dữ tợn. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Hắc hắc. Hắn vốn là huyết tộc người, cưỡng ép thi triển vượt qua bản thân huyết mạch lực đạo huyết kỹ, cũng không có gì. Quy nhất giờ phút này cười hắc hắc nói. Bất quá, hội lưu lại một ít di chứng thôi. Nhưng là làm thịt ngươi, lưu lại một ít di chứng cũng không có gì. Sự thật chứng minh, Ngươi là bị người mưu hại a, Mục Vân khổ sở nói. Ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Huyết sát thần giáo giáo chủ. Xem ra. Hẳn là thần tộc người, bất quá tiểu tử này liều mạng như vậy. Ngươi ngược lại là có thể giáo huấn một chút hắn thế nào giáo huấn đơn giản. A Quy nhất cười nói. Vừa rồi ngươi cũng nói. Cái này dù sao cũng là các ngươi mục tộc bất diệt huyết điển. Hắn liền xem như có thể tu luyện. Có thể là huyết mạch chi lực. Cuối cùng không phải mục tộc huyết mạch chi lực. Cho nên nói. Hiệu quả không có ngươi mạnh, ta vừa rồi đã thử. Không được vậy liền thử lại thử một lần, Quy nhất chắc chắn nói. Ngươi quên. Trên người ngươi còn có trừ tiên khí một loại khác lực lượng sao, ngươi nói là cửu nguyên chi lực không sai. A Quy nhất thản nhiên nói. Nói không chừng cửu nguyên chi lực. Cùng ngươi huyết điển rất xứng đâu. Phát huy ra kỳ hiệu. Cũng nói không chính xác mà tốt nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt. Một vòng sát cơ hiện hiện. Huyết vô tình cùng huyết nhất phụ tử phản bội. Để hắn đã sớm là nổ hỏa thiêu đốt. Hiện tại đối mặt huyết nhất. Hắn căn bản sẽ không có lưu bất luận cái gì thể diện. Đã như vậy. Vậy liền nhìn xem. Đến cùng ai càng thích hợp chúng ta mục tộc huyết điển. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn tay vung lên. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân hai tay tề xuất. Bàn tay thành trào. Vết trào có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng. Suy suy. Dần dần. Hắn thể nội tiên khí an ổn xuống. Có thể là bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Cửu nguyên chi lực lại là tại lúc này truyền lên. Mục Vân dùng cửu nguyên chi lực đến tụ tập cửu minh huyết trào lực lượng cường đại. A thấy cảnh này, Tần Mộng Giao đứng tại phía dưới, rất là kinh ngạc. Cái này Mục Vân có chút ý tứ. Tần Mộng Giao tự nhủ. Mà lúc này, huyết nhất nhìn thấy Mục Vân phản kháng, nhe răng cười không thôi. Còn là một chiêu này Mục Vân a Mục Vân. Ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm thủ đoạn khác sao, huyết nhất ha ha cười nói. Có lẽ. Ngươi cũng liền như vậy điểm bản lĩnh đi, ngươi có thể chống được rồi nói sau. Mục Vân việc này đột nhiên phát hiện. Dùng cửu nguyên chi lực đến thôi động thể nổi vết máu. Uy lực. Trở nên hoàn toàn khác biệt. Lực lượng thuộc tính đề cao, hoàn toàn khác với ngày xưa. Loại cảm giác này thực sự là làm người cảm thấy huyền diệu. Cửu minh huyết trào. Ra Mục Vân khẽ quát một tiếng. Trong tay huyết trào. Trực tiếp cầm ra. Cửu đảo huyết trào. Tại lúc này một phân cửu. Cửu hợp nhất. Tốc độ cực nhanh. Nổ vang huyết nhất thân trước cử trường. Oanh. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ tứ phương thiên địa hộp bên trong lập tức xuất hiện từng đảo tiếng nổ đùng đoàng. Hộp bên trong phảng phất là biến thành huyết nhất dạng thế giới. Hết thầy. Đều nhìn không rõ ràng lên. Cho dù là đến từ từng cái vực giới các cường giả. Giờ này khắc này. Cũng là nhìn không thấu giữa sân đến cùng như thế nào. Nhưng là có một chút bọn hắn rất rõ ràng. Vô luận là Mục Vân. Còn là huyết nhất. Hai người này. Có thể nói là phổ thông tiên vương cấp độ bên trong cường đại nhất chỗ. Hai người thể hiện ra thực lực cùng sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố. Khù khù. Khù khù. Đột nhiên. Tứ phương thiên địa hộp bên trong. Một đạo khù khù tiếng vang lên. Biên giới khu vực. Một thân ảnh. Tê liệt đồng dạng ngồi tại đáy hộp. Toàn thân trên dưới. Quần áo tả tơi. Nhìn mười phần thê thảm. Nhìn kỹ lại chính là Mục Vân. Mọi người thấy Mục Vân còn sống. Lập tức lần nữa tập trung tinh thần nhìn lấy thiên địa trong hộp. Mục Vân còn sống. Kia huyết nhất đâu, huyết vô tình giờ phút này nội tâm mặc dù có chút khẩn trương. Có thể là coi như bình tĩnh. Hắn tin tưởng mình nhi tử. Huyết nhất những năm này trưởng thành. Mục Vân liền xem như mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh hơn huyết nhất. Truyền kỳ. Dừng ở đây. Huyết vụ dần dần tản ra. Đám người vẫn ý như là không nhìn thấy huyết nhất thân ảnh. Thẳng đến cuối cùng. Kia một bên khác. Vách tường kiếng phía trên. Một thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện. Rầm rầm sinh ý vang lên, kia một thân ảnh xuất hiện thời khắc. Toàn trường mọi người tại đây toàn bộ kinh hô đứng dậy. Cái này. Mọi người tại giờ phút này triệt để ngốc. Huyết Nhất Huyết Vô Tình giờ này khắc này càng là trên mặt tự tin toàn bộ biến mất. Huyết Nhất chết thủy tinh trên vách. Huyết Nhất thân thể lăng không, bị cửu đảo huyết trào bắt lấy thân thể từng cách bộ vị, liên đới lấy thân thể của hắn, cơ hồ là bị tách rời ra, hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Mục Vân giờ phút này hô hô thở hổn hển, nhìn xem đối diện Huyết Nhất. Hắn giờ phút này giết Huyết Nhất có thể là tâm tình phức tạp. Huyết Nhất dù sao cũng là huyết kiêu hậu đại. Mặc dù Huyết Nhất không niệm tình xưa, có thể là trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thương cảm. Hết thầy công việc, ngươi cùng ngươi lão tổ tông đi nói đi. Mục Vân nhìn xem Huyết Nhất thi thể, bàn tay vung lên, một đạo thiên hỏa càn quét mà đi, liền muốn đem Huyết Nhất thi thể đốt cháy. Khanh, chỉ là đột nhiên, Mục Vân bàn tay vung lên ở giữa, một đạo bình chướng lại là ngăn cản tại Huyết Nhất thân trước, đem Mục Vân thiên hỏa trực tiếp đón đỡ xuống tới. Vù vù tiếng vang lên, tứ phương thiên địa hộp bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này một thân trường bào màu đỏ ngòm, người khoác huyết sắc áo choàng, dài mũ che kín gương mặt, toàn thân huyết khí dũng đãng. Huyết Vân giáo chủ nhìn người nọ, Mục Vân khẽ giật mình. Cái này Huyết Vân, năm đó có thể là thập đại tiên vương một trong, bây giờ lại là thành tiên đế. Huyết Vân cũng không để ý tới Mục Vân, mà là bàn tay vung lên, đem Huyết Nhất thi thể thu vào. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn về phía Mục Vân. Mục Minh Chủ, hồi lâu không thấy. Huyết Vân thản nhiên nói. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã là khôi phục lại mức độ này, trong mắt ngươi không phải là sâu kiến sao? Mục Vân thản nhiên nói. Không thể nói như thế, Mục Minh Chủ hiện nay thực lực tiến bộ, liền ta đều lui bước ba phần. Huyết Vân thản nhiên nói. Bất quá, Huyết Nhất là ta tận tâm tận lực bồi dưỡng, ngươi giết hắn, tư đại sự của ta, ta vốn định giữ đây làm chỗ đại dụng, nhưng là bây giờ xem ra không cần thiết chỗ đại dụng. Mục Vân cười nói. Chẳng lẽ ta còn đối Huyết Vân giáo chủ có cái gì chỗ đại dụng sao? Tự nhiên Huyết Vân không chút do dự nói. Chỉ là ngươi không biết thôi hảo. Sự tình đến loại tình trạng này, ngươi ta đều không muốn. Có thể là ta đã là lười nhắc cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Cho nên kết thúc đi. Huyết Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, kia nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, lại phảng phất là ẩm chứa vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc, đem Mục Vân thân thể triệt để bao khỏa. Tao thấy cảnh này, Gia Cát Vân Thiên, Tần Mộng Giao đám người đều là biến sắc, vọt thẳng ra. Có thể là Mục Vân cùng Huyết Vân thân ở tứ phương thiên địa hộp bên trong, khoảng cách thêm gần, mấy người bọn họ chỗ nào có thể theo kịp. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy một trường kia ngưng kết thành một đạo vết cào, hướng phía chính mình trái tim bắt tới. Trái tim ra, da thịt trực tiếp vỡ nát, một trường kia chi uy hướng phía trái tim của hắn xé sách mà đi. Lần này xong đời rồi. Oanh, Mục Vân thân thể trực tiếp xuyên thủng tứ phương thiên địa hộp. Tạch tạch tạch, thanh âm tại lúc này vang lên. Tứ phương thiên địa hộp tại lúc này trực tiếp vỡ vụn ra. Mục Vân thân ảnh âm vang ở giữa lui nhanh, nhập vào đến phía dưới Gia Cát phủ bên trong, tói lên từng đạo bụi bặm. Tần Mộng Giao cùng Gia Cát Vân Thiên đám người giờ phút này vội vàng hơi đi tới. Vân đệ, ngươi thế nào? Khổ khổ, từng ngụm tiên huyết phun ra. Mục Vân đứng dậy lắc đầu. Giờ phút này bầu ngực hắn quần áo bị xé nát, da vỡ tan, một trái tim đông đông đông đông nhảy lên, hoàn hảo không chút tổn hại. A, không chết. Thấy cảnh này, Huyết Nhất cũng là khẽ giật mình. Hắn chính là tiên đế, tiện tay một kích, đừng nói là phổ thông tiên vương, chính là tam lưu tiên vương cũng muốn làm trận bỏ mình. Mà lại hắn bắt chúng còn là Mục Vân trái tim. Có thể là Mục Vân căn bản không có việc gì, cái này rất kỳ quái, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Mục Vân không thể không kinh hô. Thiên La trái tim cường đại, Nếu đây là hắn nguyên bản trái tim, chỉ sợ trực tiếp liền xong đời rồi. Huyết Vân giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Vân Thiên quát. Nơi này dù sao cũng là ta Gia Cát phủ. Ngươi đối ta Vân để hạ sát thủ, là muốn cùng ta Gia Cát phủ là địch sao? Phải thì như thế nào? Huyết Vân thản nhiên nói. Nhìn phía dưới, Huyết Vân mở miệng. Các ngươi lần này cớ gì tại như thế ngu xuẩn? Cái này Mục Vân là ai? Kiếp trước tiên vương, sống lại một đời, thực lực cường đại đến so kiếp trước giờ phút này khủng bố gấp trăm lần không ngừng. Các ngươi đáp ứng cùng hắn một đối một khiêu chiến, không phải mình muốn chết sao? Đến nhiều người như vậy, trực tiếp giết chính là. Giống các ngươi dạng này, làm sao có thể thành đại sự? Lời này là hướng về phía dưới đến từ từng cái vực giới tiên vương nhóm nói. Lần này, phía dưới đám người sắc mặt biến hóa. Có thể là dù sao Huyết Vân là tiên đế, bọn hắn cũng không dám phản bác. Khẩu khí thật lớn Gia Cát Vân Thiên quát. Thật cho là ngươi là tiên đế, chúng ta Gia Cát phủ liền sợ ngươi sao? Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Huyết Vân lạnh lùng nói. Gia Cát Vân Thiên làm sao nhìn chịu đựng được loại khiêu khích này, phi thân liền muốn cùng Huyết Vân nhất chiến. Ta đến cùng ngươi thử xem đi. Ngay tại giờ phút này, Tần Mộng Giao vừa sải bước ra. Tần tiểu thư, ta biết thực lực ngươi cường hoành, ta Huyết Vân khả năng không phải ngươi đối thủ. Có thể là ta hôm nay đến cũng không phải vì cùng ngươi đơn đả độc đấu. Huyết Vân chắp tay đối hư không nói. Các vị, tới thì tới, ra gặp mặt đi. Lời nói rơi xuống, đột nhiên từ không bên trong lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện.